Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541, tự tìm đường chết, hình như là đột phá. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước không gian kia động nhân thiếu nữ, tự trên người ba động mà ra khí tức, so chi lúc trước tự hồ là lại mạnh hơn hẳn không ít. Thế nào sẽ mạnh như vậy, vẫn là thú tộc khí tức. Một trận sơn nhân theo hố sâu đống đá vụn bên trong bò lên, mắt nhìn bầu trời thiếu nữ mặc áo xanh kia, lần trước tại thiên hạ hội hắn liền đã từng thấy qua, lúc trước nhưng là không biết thiếu nữ này tu vi dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như vậy, so lên kinh khủng kia Đỗ Thiếu Phủ tới, tự hồ là kinh khủng hơn. Cho tới bây giờ một trận sơn nhân mới trong lòng minh bạch, lần trước Đỗ Thiếu Phủ thả hắn rời đi, hắn còn tưởng rằng là Đỗ Thiếu Phủ cố kỵ hắn là lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, coi như là dược vương xuất thủ, cũng không nhất định có thể lưu hắn lại, cho nên mới chỉ có thể thả hắn rời đi, mà bây giờ mới hoàn toàn minh bạch, nếu là lần trước thiếu nữ mặc áo xanh này xuất thủ, hắn căn bản là đi không xong. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đáp xuống, còn như đại bàng lướt không, hạo đẳng uy áp hàng lâm, lấy bôn lôi tư thế trấn áp lúc này đã bị Đỗ Tiểu Thanh chụp thê thảm một trận sơn nhân, đem trực tiếp cấm chế tại trong tay, lần thứ hai chấn xí phù không, một trận sơn nhân toàn lực giãy giụa. Thời khắc này nhưng là không làm nên chuyện gì, kia hạo đảng trấn áp chi lực bá đạo vô thất, đã không phải là hắn có thể đối kháng. Đến thời khắc này, hắn mới chính thức ý thức được trước mắt này tử bào thanh niên thực lực, đã cường hãn đến trình độ nào. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nhìn người cuối cùng vương cấp cường giả một trận sơn nhân cũng bị sinh cầm, mọi người mục thị thượng không, cả cái chiến trường thê thảm. Thời khắc này dĩ nhiên vô cớ lâm vào một loại không hiểu đạo an tĩnh trong. Từng đạo con mắt chăm chú nhìn ở giữa không trung kia tử bào thanh niên trên người, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong tay bị cấm chế một trận sơn nhân, song đồng hàng ý lóe ra, nói nhỏ, biết lần trước vì sao không giết ngươi phóng ngươi đi sao, ta sớm đoán chừng lấy ngươi lão gia hỏa này tính cách, chắc chắn sẽ đi tìm hắc sát môn cũng là ta chính muốn tiêu diệt, xem ra ta quản lý đoán không sai, ngươi quả nhiên cùng Tiết Thiên Cừu tới, không biết, ta muốn diệt ngươi, tùy thời dễ dàng. Ngươi nhưng như là châu chấu một dạng nhảy nhót, tự tìm đường chết, thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại bầu trời, làm cho không ít người đều có thể rõ ràng lọt vào tai. Vạn Tam Bàn, Mục Minh Thanh chờ không ít người con mắt run rẩy, nguyên lai đây hết thảy dĩ nhiên sớm ngay lúc tử bào thanh niên theo dự liệu, bọn họ đến đây, đã quyết định sẽ hôm nay này kết cục. Mục Minh Thanh, Vạn Tam Bàn trong lòng ám than, nếu là Tiết Thiên Cừu cùng Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ nghe đến mấy câu này, một trận sơn nhân lừa dối bọn họ đến đây, nhưng sớm ngay lúc tử bào thanh niên tính toán trong, sợ là không chết cũng đủ để khí thất khiếu chảy máu mà chết. Nguyên lai hết thảy sớm ngay hội trưởng theo dự liệu, Hoa Phồng Không, Hà Ổn Hành, Tào Úc đám người thời khắc này cũng ở đây kinh ngạc, khó trách lúc trước hội trưởng không có diệt một trận sơn nhân, nguyên lai dĩ nhiên cố ý nhượng một trận sơn nhân đi dẫn Tiết Thiên Cừu tới Loạn Yêu Thành. Không nên, không muốn, ta nguyện ý trung tâm quy thuận, không nên. Một trận sơn nhân thời khắc này ánh mắt đầy hoảng hốt, tái nhợt nét mặt già nua run rẩy co rút, linh hồn đang rung túc, hắn cũng không muốn chết, đến hắn này niên kỷ cùng tu vi, càng không nỡ bỏ chết, không thể để ngươi sống nữa, này ngươi tự chọn, đạm mạc chính là lời nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt sát ý bôi qua, trong tay mãnh liệt nhiên một cổ kim mang dũng xuất, còn như núi lửa dâng lên mà ra, phanh phanh, trầm thấp trầm đục vang vọng như sấm, một trận sơn nhân song đồng co rút nhanh, tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, trong thân thể nhất thời kim quang lao ra, lập tức thân thể chính là tại giữa không trung trực tiếp tạc nổ mở, đóng ngoặc vuông, một trận sơn nhân lục tinh huyền diệu tầng thứ thân thể, triệt để thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại, theo một trận sơn nhân chết, hạ không hắc sát môn cùng song hận môn đệ tử trong lòng hung hăng rung lên, từng cái một vương cấp cường giả con kiến hôi bị tru diệt, thời khắc này đối với hắc sát môn cùng song hận môn những người còn lại tới nói, như thế nào còn có thể có đối kháng chi tâm, từng cái một hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra hoảng hốt sao, số không nhiều một chút võ hầu cảnh tu vi đã tỷ lệ trước đơn đầu gối quỳ, Mục thị thượng không Đỗ Thiếu Phủ, run rẩy kịch liệt nói, chúng ta nguyện ý quy hàng thiên hạ hội, đang đang đang công, đầy tràn nhất thời truyền ra không ít binh khí rơi xuống đất thanh âm, còn dư lại lúc này không thua 300.000 trở lên hắc sát môn cùng song hận môn đệ tử toàn bộ quỳ xuống đất, chúng ta nguyện ý quy hàng thiên hạ hội. Bọn ta nguyện ý quy hàng thiên hạ hội, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo quy hàng thanh âm vang vọng, hội tụ dường như sấm sét vang vọng tại trời cao, thời khắc này đối với Hắc Sát môn cùng Song Hận môn đệ tử tới nói, tự biết tái vô lực đối kháng, chỉ có quy hàng bảo mệnh. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hạ không, sau lưng song xí kim mang lóe ra, bỗng dưng, trong tay, phách ảnh, hướng về phía vung xuống, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm quang bộc phát ra, kiếm quang xẹt qua, còn như đem không gian chém thành hai khúc, bành bành bành, kiếm quang hạ xuống, tại đông đảo ngoài ý liệu kinh hãi trong ánh mắt, trên mặt đất một cái thật dài khe rãnh tạc nổ mở, trầm thấp âm bạo bên tai không dứt, Hắc Sát môn cùng Song Hận môn trong mười mấy võ hầu cảnh tu vi tại bất ngờ trực tiếp bị chém giết. Nợ máu phải trả bằng máu, phạm ta thiên hạ hội, giết không tha. Lời nói lạnh như băng tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, quanh thân hung sát khí tức tịch quyển khuếch tán. Nợ máu trả bằng máu, giết không tha. Ngắn ngủi ngây ngô trong, thiên hạ hội trong hàng đệ tử nhất thời giết hô bạo phát. Từng cái một thiên hạ hội đệ tử nhất thời lao thẳng tới mà ra. Gào gừ, vạn thú tiếng hi, y âm thanh rít gào. Thú triều tịch quyển, đi qua chỗ, phá hủy một chút, huyết tinh thao thiên. A, trốn, chạy mau a! Kêu trên thảm thiết vang vọng vùng thế giới này, Hắc Sát môn, Song Hận môn hơn 100.000 đệ tử tả tơi kinh hoàng đào tẩu. Lúc này lại có mấy người có thể chạy trốn, chờ đợi bọn họ chỉ có huyết tinh sát phạt. Vạn Tam Bàn, Mục Minh Thanh, Tào Úc chờ không ít ánh mắt nhìn bầu trời kia một cái tử bào thanh niên, trong lòng đều là có chút cảm thán. Có lẽ lúc này trong lòng mọi người đều hiểu một cái đạo lý, trên đời này có một số người, nhìn như mặt mỉm cười, ôn văn nho nhã. Nhưng nếu là một khi trêu chọc người như thế, khơi dậy lửa giận trong lòng, đối thủ kia tối hậu liền đầu hàng quỳ xuống đất xin tha cơ hội cũng sẽ không có nữa. Chấm chấm chấm. Một hồi huyết tinh sát phạt theo buổi sáng kéo dài đến hoàng hôn, chỉnh chỉnh một ngày, Loạn Yêu Thành bên ngoài máu chảy thành sông, huyết tinh sát khí xung thiên, Loạn Yêu Thành cũng được huyết thành. Tối hậu Hắc Sát môn, Song Hận môn còn dư lại vượt quá 300.000 trở lên đệ tử tinh anh, đều bị Thiên Hạ hội, Thiên Thú Điện, Mục Gia Bảo, Vạn Vân các liên thủ tàn sát, không có mấy người có thể chạy trốn. Loạn Yêu Thành bên ngoài máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tàn chi đoạn hài, tối hậu bị Thiên Thú Điện bên trong vạn thú nuốt chửng, thanh lý sạch sẽ, chỉ là kia quảng trường vết máu cùng huyết tinh sát khí trong lúc nhất thời vô pháp tiêu tán. Hắc Sát môn, Song Hận môn hoàn toàn tan vỡ, Vạn Vân các cùng Mục Gia Bảo lâm trận phản chiến, theo như đồn đãi Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ngã xuống, vẫn là Thiên Thú Điện điện chủ, đã sớm thu phục Loạn Yêu Nhai Thanh Ngân Dực Ma Điêu. Này tin tức cũng là lập tức theo khắp nơi khuếch tán ra đi. Đặc biệt Hắc Sát môn, Song Hận môn mấy trăm ngàn người đầu hàng sau cũng bị Đỗ Thiếu Phủ không lưu tình chút nào chém giết, đây càng khiến người ta khiếp sợ. Tin tức truyền ra làm cho người nghe phát lạnh. Thời khắc này cả cái Hắc Ám Sâm Lâm bên trong nhân tài chân chính ý thức được Thiên Hạ hội Đỗ Thiếu Phủ thoạt nhìn tuổi còn trẻ, tuyệt đối sẽ không dễ trêu. Một khi trêu chọc phải hắn, tối hậu liền quỳ xuống xin tha cơ hội cũng sẽ không có nữa. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, trong không khí còn khuếch tán nồng nặc không tiêu tan huyết tinh khí tức. Các ngươi trên người kịch độc lợi hại, không hỏi tới đề không lớn, Ngũ Độc Sơn Nhân Càn Khôn Đại Trung có không ít giải dược, chờ ta tìm một phen sau, thì có thể tìm được các ngươi muốn giải dược. Tính là không có giải dược, vấn đề cũng sẽ không quá lớn, điểm ấy độc, ta vẫn có thể lý giải, chỉ là phải tốn nhiều một chút tay chân mà thôi. Vào đêm, Thiên Hạ hội trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, Dược Vương đối với Đoan Tọa Mục Minh Thanh cùng Vạn Tam Bàn nói, đa tạ Dược Vương. Vạn Tam Bàn cùng Mục Minh Thanh đứng dậy chắp tay nói tạ, trong lòng cũng đều là hơi chút thở dài một hơi, bọn họ gia nhập Hắc Ám Liên Minh, cũng là bị ép gây nên, mọi người bị rơi vào một trận sơn nhân đã sớm bố trí xong phù trận bên trong, cộng thêm Ngũ Độc Sơn Nhân kịch độc, tối hậu đều chỉ có thể bị ép gia nhập Hắc Ám Liên Minh. Hai vị không nên khách khí, ta đã an bài đệ tử vi hai vị chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, chuyện khác sáng mai bàn lại đi. Dược Vương đối với hai người nói, chúng ta đây liền cáo từ trước. Mục Minh Thanh cùng Vạn Tam Bàn chắp tay rời đi, hôm nay hai người tiêu hao đãi tận, cũng đang cần điều tức thổ nạp khôi phục. Mục Gia Bảo cùng Hắc Sát môn đệ tử, thời khắc này cũng đều đã tại đường về trên đường, chỉ để lại không nhiều một chút cường giả tại Loạn Yêu Thành bên trong. Theo hai người ly khai đại điện, nội đường bên trong, một đạo tử bào thân ảnh từ từ đi ra, sau vai gánh vác khoan kiếm, thân ảnh cao ngất, cương nghị nhuệ khí đạo trên khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy sáng sủa. Chương 542, Thuận Phản Nghịch Cường. Y lão, nếu là ta đoán không sai, trên người bọn họ độc, ngươi cũng đã theo Ngũ Độc Sơn Nhân Càn Khôn Đại Trung tìm được giải dược. Đỗ Thiếu Phủ đi ra, hướng về phía Dược Vương mỉm cười nói, phải tìm được giải dược không khó. Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chính sách hỏi, ngươi nhưng chân chính tin tưởng bọn họ? Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn ở Dược Vương bên cạnh trống không ghế ngồi, sáng sủa ánh mắt khẽ động, mở miệng nói với Dược Vương, Mục gia bảo ta là tuyệt đối tin tưởng, còn Vạn Vân Các Vạn Tam Bàn, ta chưa có tiếp xúc qua, còn khó nói, Vạn Tam Bàn này tâm trí người cực cao, làm người khéo léo, làm người làm sao, sau này nhìn nữa đi. Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngôn ngữ khẽ làm lưu lại sau, nói, trong khoảng thời gian này, đều nghĩ đến ngươi bỏ mình, ngươi đi địa phương nào, đại nạn không chết, còn chiếm được một chút chỗ tốt, nói rất dài dòng, sau này sẽ cùng Dược Lão nói tỉ mỉ đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Dược Lão, sắc mặt buồn bã, hỏi, Dược Lão, Thiên Vũ học viện về sau thế nào, vẫn còn dư lại bao nhiêu người, những người còn lại cũng không nhiều, về sau một cái tên là Thất Dạ Hy Nha đầu trở về, mang đến một cái cường giả siêu cấp, kia Huyết Yêu cùng Âm Minh lão nhân không phải là đối thủ. Dược Vương sắc mặt tái nhợt cảm thán, đem về sau Thiên Vũ học viện đại khái tình huống đều cùng Đỗ Thiếu Phủ nói một lần. Thất Dạ Hy, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới nàng tối hậu trở lại rồi, hoang cổ không gian chi hồn đều từng kinh đề cập tới nàng, lai lịch tựa hồ thật không đơn giản, thiên phú cũng là vô cùng cường hãn, có trở thành chí cường giả tiềm lực. Thiên Vũ học viện mất, ngươi sau này có tính toán gì không? Dược Vương hỏi, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc hơi động, không nói gì, mảnh khắc sau này, tài năng danh vọng Dược Vương, sáng sủa ánh mắt ba động, cắn răng kiên nghị nói, chỉ cần ta tại, Thiên Vũ học viện ngay, chỉ cần Thiên Vũ học viện còn có một đệ tử tại, Thiên Vũ học viện liền còn không có chân chính bị diệt, một ngày nào đó Thiên Vũ học viện sẽ sừng sững tại Hắc Ám Sâm Lâm, sừng sững cả Trung Châu, bằng không Thái Thượng Trưởng Lão, Chu Viện Lão, gia các viện phó hết thảy vi học viện vẫn lạc nhân liền hy sinh một cách vô ích. Dược Vương con mắt động, gương mặt tái nhợt bên trên, sắc mặt hơi run run, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, vậy ngươi định làm gì? Hắc Ám Sâm Lâm ta muốn. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng trầm đạo, trong lòng làm ra một cái quyết định, lúc trước như bản thân thiên hạ hội đủ cường đại, vậy cũng không sợ Âm Minh giáo xâm lấn Thiên Vũ học viện, thiên hạ hội muốn chân chánh quật khởi, kia Hắc Ám Sâm Lâm chính là chỗ tốt nhất, cũng là địa phương thích hợp nhất. Hắc Sát Môn, Song Hận Môn bị diệt, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong bây giờ thật là không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn trở hiện tại thiên hạ hội, bất quá còn có Ngân Hoa bà bà, ngươi phải chú ý Ngân Hoa bà bà, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong người thủ hộ, nếu là nàng không đồng ý, chúng ta cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Dược Vương nói, ta sẽ đi tìm Ngân Hoa bà bà. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, lúc trước Thiên Vũ học viện bầu trời nhìn thấy kia một đạo thương lão thân ảnh, tự hồ là giống như đã từng quen biết, kia cường giả tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, bản thân đương nhiên phải đi bái phỏng. Đóng ngoặc vuông. Lúc này đây Hắc Sát Môn bọn họ kết thành liên minh, tới trước Loạn Yêu Thành, Ngân Hoa bà bà cũng không ngăn chặn, có lẽ cái này sự tình, Ngân Hoa bà bà đã không để ý tới nữa cũng không nhất định. Dược Vương nói nhỏ, sau đó ánh mắt khẽ động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, than nhẹ nói, Hắc Ám Sâm Lâm tuy rằng không nhỏ, bất quá cũng không lớn. Lấy thiên hạ hội thực lực bây giờ, đủ để quét ngang, ta nghĩ cũng là thời gian chờ, nên đi Trung Châu một chuyến. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, so sánh với Trung Châu, Hắc Ám Sâm Lâm cùng Thạch Long Đế quốc bực nào nhỏ bé tiểu, chỉ là xa xôi một chợt chi địa, Trung Châu phía trên, cường giả như mây, thiên tài bối xuất, nhân kiệt nhân vương quật khởi, chỉ có đi nơi nào, mình mới có thể trở thành cường giả. Đỗ Thiếu Phủ tự biết, chỉ có trở thành cường giả, mới có thể hoàn thành bản thân chuyện cần phải làm, thủ hộ bên cạnh mình hết thảy, nếu là lúc trước Thiên Vũ học viện bên trong, có chí cường giả tại, kia Âm Minh giáo lại há dám đến đây Thiên Vũ học viện, Trung Châu. Dược Vương ngẩng đầu mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, biết lúc này đây Thiên Vũ học viện chuyện tình đối với hắn ảnh hưởng khá sâu, lúc này đây Hắc Sát Môn cùng Song Hận Môn mấy trăm ngàn người kết cục chính là ví dụ, Trung Châu phía trên, cường giả như mây, quần hùng cùng nổi lên, thiên tài bối xuất, nhân kiệt nhân vương quật khởi, thú tộc cường giả tung hoành ngang dọc, đồng đãi còn có yêu tộc giấu thế, ngươi cũng có thể đi vào trong đó, chỉ có đi vào trong đó, ngươi mới có thể thực sự trở thành cường giả, ta đây một bả xương già ủng hộ ngươi, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong ta liền giúp ngươi xem đi, ngươi yên tâm đảm nhiệm hảo. Dược Vương trong ánh mắt hiện lên gợn sóng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ừm. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lúc trước Âm Minh giáo Huyết Yêu, Âm Minh lão nhân đám người cỡ nào cường đại, bọn họ tự hồ cũng là mới võ hoàng cảnh mà thôi, võ hoàng cảnh phía trên còn có tôn cấp cường giả tồn tại, tu luyện vô tận đầu, võ đạo vô chỉ cảnh, võ tôn cảnh sau, còn có càng cường hãn hơn tầng thứ, chỉ là cần đầy đủ tu vi, mới có thể tiếp xúc được kia càng rộng lớn hơn thiên địa, đây mới thực sự là cường giả, mới là bản thân muốn theo đuổi, chỉ là âm minh giáo cũng ở đây Trung Châu phía trên, đến lúc đó gia tăng chú ý một chút. Dược Vương nhắc nhở, âm minh giáo, Huyết Yêu, âm minh lão nhân, hơi cắn răng, Đỗ Thiếu Phủ thâm thúy sáng sủa trong ánh mắt có lửa giận đang thiêu đốt, mình nếu là không mạnh, liền không có tư cách bảo hộ bản thân hết thảy, mình nếu là không mạnh, liền vô pháp chờ bản thân hết thảy, ngươi nên sớm chút ly khai này một góc nhỏ, địa phương quá nhỏ, liền đem ngươi trói buộc. Tu võ người, một khi bước lên con đường tu luyện, cũng đã lựa chọn nhược nhục cường thực, thực lực vi tôn. Ngươi như nhỏ yếu, cũng chỉ có thể mặc cho người khi nhục, nhân vi giao thất ngươi vi thịt cá. Ngươi như nhỏ yếu, ngay cả sinh tồn tư cách cũng không có, ngươi bản thân tánh mạng đều không tới phiên mình làm chủ. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, nhớ lại Dạ Phiêu Lăng lúc trước đã nói, những lời này lúc này còn như ánh đao, sâu sâu lạc ấn vào sâu trong linh hồn, từng cổ một khí tức bén nhọn ở trong người ba động lan tràn mà ra. Ngươi làm sao vậy? Cảm giác Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức ba động bắt đầu ác liệt. Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta chỉ muốn trở nên mạnh hơn, nhượng phụ mẫu muốn thấy, nhượng huynh muội muốn thấy, nhượng người một nhà đoàn tụ, nhượng Thiên Vũ học viện một lần nữa quật khởi, nhượng Thiên Vũ học viện hy sinh anh linh ngủ yên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Dược Vương, song quyền nắm chặt, song đồng bên trong dũng xuất kim mang, còn như có kim sĩ đại bàng muốn chấn sĩ mà ra, kiên nghị chính là lời nói theo trong hàm răng lóe ra, nhân vi giao thất, ta vi tinh cương, Thiên Vũ học viện bị diệt. Lần thứ hai làm cho Đỗ Thiếu Phủ khắc sâu hiểu một cái đạo lý, lần thứ hai tin chắc tín niệm của mình, bản thân nhất định phải trở thành cường giả, mau sớm trở thành cường giả, chỉ có tuyệt đối cường giả mới có thể chờ bản thân hết thảy, thuận thì phàm, nghịch thì cường. Màn đêm bao phủ, an tĩnh bên ngoài đình viện, nguyệt hoa bao phủ đình viện, một bóng người rơi vào bên ngoài đình viện, nhìn bên trong đình viện Minh Châu quang huy lóe ra, nhẹ giọng nói, gặp qua nuôi bá bá, vào đi. Bên trong đình viện có sang sảng thanh âm truyền ra, tới người thân ảnh nghe vậy, trong màn đêm thâm thúy trong ánh mắt quang mang lóe ra, thân ảnh cao ngất, sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm, chính đến đây Đỗ Thiếu Phủ. Phòng nhỏ trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một Minh Thanh, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người hơi mang thương thế, bất quá hẳn không có quá nghiêm trọng. Một Minh Thanh nhìn đến đây Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hiện lên một chút chấn động gợn sóng, lập tức thần sắc dẹp loạn, nói, hắc ám xâm lâm bên trong ngươi lừa ta gạt, thủ đoạn độc ác, ngươi hôm nay thủ đoạn mặc dù đang có vài người trong mắt xem có chút vô tình huyết tinh một chút, nhưng là lựa chọn chính xác nhất, sau này sợ chính là không có người dám tùy tiện trêu chọc Thiên Hạ Hội, điểm này, ngươi so lên cha ngươi mạnh hơn. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười một cái ý, đột nhiên sắc mặt biến hóa, có chút kinh ngạc đối với Mục Minh Thanh hỏi, nuôi bá bá, ngươi biết cha ta? Mục Minh Thanh mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cười, đột nhiên phất tay mà động, từng đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, ở trước người xẹt qua từng đạo huyền ảo đường vòng cung, tối hậu ngưng tụ thành năng lượng chưởng ấn, từng cổ một gợn sóng năng lượng còn như bài sơn đảo hải hiện lên lên sóng lớn, lập tức năng lượng tiêu tán tại Mục Minh Thanh trong tay, kinh đào hải lãng chưởng. Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, Mục Minh Thanh vừa mới ngưng kết chính Đỗ gia võ kỹ kinh đào hải lãng chưởng, không sai, chính kinh đào hải lãng chưởng, lúc trước ngươi và lão ngũ giao thủ thời gian chờ thúc dục qua kinh đào hải lãng chưởng, cộng thêm ngươi và cha ngươi lớn lên thế nhưng có vô cùng tương tự chính là, ta mới có thể khẳng định ngươi lão nhị nhi tử, cha ngươi chính là Đỗ Đình Hiên. Mục Minh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, ngươi khẳng định còn không biết đi, ta và ngươi cha còn ngươi nửa lỗ ngũ thúc chờ cũng đều anh em kết nghĩa, cha ngươi xếp hạng lão nhị, kinh đào hải lãng chưởng chính là lúc trước hắn tại hắc ám xâm lâm bên trong mài lúc luyện dạy cho chúng ta, tử quỷ lão cha cùng một gia bảo bảo chủ anh em kết nghĩa. Cảm tạ Hạ Nguyên Khải bạn đọc khen thưởng tác phẩm 1888 trục lãng tiền, trí tạ, chương 543, ốc giả mộ dung. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, lập tức trong lòng đông đảo nghi vấn rốt cục có thể giải thích, vì sao lúc trước bản thân đi muốn huyền linh thông thiên đằng thời gian chờ, Mục gia bảo có thể bất chấp tương trợ, lúc này đây hắc ám liên minh đại quân đến đây, Mục Minh Thanh bất cố thân bên trên kịch độc, Mục gia bảo trước kia liền lâm trận phản chiến, nguyên lai Mục gia bảo bảo chủ, trước mắt Mục Minh Thanh, dĩ nhiên tử quỷ lão cha anh em kết nghĩa. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Mục Minh Thanh, nói, hắc ám liên minh đại quân đến đây trước, Thiên Hạ Hội thu được thần bí tin tức Ngọc Giản thông tri, ta nghĩ nhất định phải Mục bá bá gây nên chứ, ha ha. Mục Minh Thanh thoải mái sáng sủa cười, không nói thêm gì, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, cha ngươi có con trai như ngươi vậy, nhất định sẽ rất cao hứng, lấy ngươi bây giờ thành tựu, cha ngươi năm đó như là ngươi lớn nhỏ như vậy thời gian chờ, cũng là không kịp. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười, lập tức trong tay một cái hộp gấm đưa cho Mục Minh Thanh, khom lưng hành lễ, nói, Mục bá bá, đây là trên người kịch độc giải dược, đa tạ Mục bá bá làm hết thảy, người một nhà, không cần khách khí. Mục Minh Thanh sang sảng đem Đỗ Thiếu Phủ trong tay hộp gấm nhận tại trong tay, đồng thời hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nói với Mục Minh Thanh, ta đang định cùng Mục bá bá thương nghị, ta muốn nhượng hiện tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong hết thảy thế lực liên minh, không biết Mục bá bá ý tứ làm sao? Mục Minh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là hiểu cái gì, mỉm cười, nói, yên tâm đi, Mục gia bảo tuyệt đối là ủng hộ ngươi, Hắc Sát Môn cùng Song Hận Môn đã bị diệt. Ta tin tưởng lúc này Vạn Vân Các Vạn Tam Bàn trong lòng cũng có nắm chắc, không sẽ có bao nhiêu vấn đề. Đa tạ Mục bá bá. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai hành lễ, sau đó hai người hàn huyên một chút Hắc Ám Xâm Lâm bên trong chuyện tình, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới rời đi. Màn đêm bao phủ thương khung, nguyệt hoa tại Loạn Yêu Thành bên trong đảo buông xuống bỏ ra loang lỗ dấu vết. Thiên Thính Nội, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy nhị ca Đỗ Vân Long, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, còn có theo Lan Lăng Thành đến đây Hàn Hâm, Hạ Quân, Mạnh Lai Tài. Thiên Thính Nội, lúc này còn có một cái cô gái tuyệt sắc, thân thể mềm mại nhu non, hình cung mạn diệu, khí chất cùng Đỗ Tiểu Mạn hỏa lạc xinh đẹp tuyệt nhiên tương phản, cổ kính, xinh đẹp như là họa trong đi ra tiên tử một loại chính đái tinh ngữ tiểu di mộ dung u nhược. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, mọi người tránh không được một phen hàn huyên, đặc biệt Hạ Quân, Hàn Hâm, Mạnh Lai Tài, nhìn lúc này Đỗ Thiếu Phủ, cũng chỉ có thể vi khiếp sợ, lúc trước tại Lan Lăng Thành thời gian chờ. Bọn họ mặc dù biết người này khủng bố hung hãn, nhưng khi đó làm sao có thể nghĩ đến, lúc này mới thời gian bao lâu, người này cũng đã phong hầu bái vương danh chấn đế quốc, danh chấn Hắc Ám Xâm Lâm, còn đã có thể đánh chết vương cấp cường giả như không. Cùng mọi người hàn huyên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khó khăn theo Hàn Hâm đám người khí tức bên trên phát hiện, mấy tên này tu vi cũng là tiến bộ không ít, phỏng chừng đoạn thời gian này mấy tên này cũng là vô cùng khắc khổ tu luyện. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ rung động nhất chính là nhị ca Đỗ Vân Long, không nghĩ tới nhị ca Đỗ Vân Long lúc này tu vi dĩ nhiên đã đến võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tình trạng, đột phá thế nhưng không ít, đặc biệt tại khí tức trung, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được một chút lôi đình khí tức, sợ là cùng lão hộ quốc vương quán đỉnh truyền thừa có quan hệ, không hề nghi ngờ, lão hộ quốc vương quán đỉnh truyền thừa, cho nhị ca đại lợi ích, đóng ngoặc vuông, theo mọi người hàng huyên trong, Đỗ Thiếu Phủ mới chấn kinh đến biết, Đỗ Vương Phủ dĩ nhiên bị sang thành bình địa, hộ quốc vương Đỗ Thanh Thành cùng nhân kiệt Đỗ Thương bị bắt tung tích không rõ, còn dư lại Đỗ Vương Phủ người, hiện tại cũng không biết tung tích. Đồn đãi đêm hôm ấy, Hoàng Cung Trình Gia bên trong tối hậu có một vị lánh đời cường giả xuất thủ, tối hậu cũng không có chặn lại hạ kia lấy sức một mình diệt Đỗ Vương Phủ cường giả bí ẩn. Biết được này tin tức, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hơi trầm xuống, đối với Đỗ Vương Phủ vô cùng phức tạp, lão hộ quốc vương sau cùng làm gây nên. Nhượng Đỗ Thiếu Phủ theo trong lòng kính bội cùng tôn trọng, thời khắc này biết được Đỗ Vương Phủ bị diệt, trong lòng cũng vô cùng không dễ chịu, Thiên Vũ Học Viện bị diệt, Đỗ Vương Phủ bị diệt, gần nhất phát sinh không ít sự tình, nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong lòng đều là không hiểu có chút rung động, tự hồ là có một loại không rõ cảm giác, cái này sự tình tự hồ cũng có quan hệ tới mình. Hàn huyên một phen sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là cùng nhị ca Đỗ Vân Long, Hàn Hâm đám người nói một lần Hắc Ám liên minh các đại thế lực liên minh chuyện tình. Nghe vậy, Đỗ Vân Long suy tư một hồi, sau đó trong ánh mắt ba động một chút ác liệt chi sắc, nói, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong hiện tại đã không có bất kỳ thế lực nào có thể đối kháng Thiên Hạ Hội, mạnh nhất chỉ có Mục Gia Bảo cùng Vạn Vân Các, bất quá bọn hắn hiện tại cũng vô pháp đối kháng Thiên Hạ Hội, chúng ta muốn liên minh vấn đề không lớn, nếu người nào dám không đồng ý, vậy trực tiếp diệt đi, hôm nay phát sinh loại chuyện này. Chỉ có tay của chúng ta đoạn ác liệt một chút, mới có thể bảo đảm sẽ không phát sinh nữa. Này Hắc Ám Xâm Lâm, nhân từ cho tới bây giờ vô pháp đi thông suốt. Nghe Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Phủ có chút an ủi, nhị ca Đỗ Vân Long từ nhỏ bên ngoài tôi luyện, ở phương diện này đã sớm nhìn thấu triệt, thủ đoạn luôn luôn là vô cùng ác liệt, quyết đoán mãnh liệt, Thiên Hạ Hội giao cho nhị ca trưởng khống, cộng thêm Dược Vương chờ phụ trợ, mình coi như đi Trung Châu, đủ để yên tâm. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cùng mọi người nói một chút Mục Gia Bảo quan hệ, lúc này đây liên minh đã bắt buộc phải làm, còn dư lại Vạn Vân Các nếu không đồng ý, đến lúc đó cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đặc thù. Sau đó cùng nhị ca Đỗ Vân Long, Hàn Hâm chờ thương nghị Thiên Hạ Hội chuyện tình, mãi cho đến sâu đêm sau đại gia mới cũng bắt đầu tán đi. Trong sảnh tối hậu chính là chỉ còn lại có Đỗ Thiếu Phủ cùng Mộ Dung U Nhược, Hàn Hâm, Hạ Quân, Mạnh Lai Tài chờ càng vô cùng thức thời rời đi. thương thế của ngươi thế nào? Nhìn đêm nay vẫn luôn không có làm sao nói chuyện Mộ Dung U Nhược, Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Không có đáng ngại, Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, theo lúc trước Lang Lang Phủ đạo hiện tại, cái kia đại thiếu năm đã trở thành thanh niên, lúc trước trên khuôn mặt non nớt từ từ hóa thành thành thục, gật đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khóe môi khẽ dơ lên, nói, tinh ngữ chuyện tình ta đều nghe nói, đây cũng là tinh ngữ vận mệnh của chính mình, ta không có chiếu cố tốt tinh ngữ, hy vọng nàng có thể đủ tốt tốt đẹp. Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ, trong lòng có chút áy náy, nàng đơn thuần như vậy, tự nhiên không có việc gì, Mộ Dung U Nhược nói nhỏ, nhìn suy nghĩ trước tử bào thanh niên, trong mắt lộ ra một tia phức tạp ánh mắt chợt lóe lên, không dễ nắm lấy, nhiên sau khẽ vuốt cằm, thiển cười hoàng nói nhỏ, nghe nói ngươi đã phong hầu bái vương, chúc mừng, bất quá lần sau chuyện gì có thể không nên tùy tiện mạo hiểm, lúc này đây rất nhiều người cho ngươi lo lắng, nếu là tinh ngữ biết, tất nhiên sẽ cho ngươi lo lắng, ân, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt nói, vậy là tốt rồi, Mộ Dung U Nhược gật đầu, khuynh thành cười, sau đó rồi nói tiếp, chờ liên minh hắc ám xâm lâm sau, ngươi có tính toán gì không? Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người tuyệt mỹ nữ tử, cười nói, dự định đi Trung Châu, nơi nào cường giả như mây, ta muốn đi tôi luyện một phen. Trung Châu, nghe vậy, Mộ Dung U Nhược trong mắt nhất thời bôi qua một chút có chút phức tạp sắc thần sắc, sau đó chần chờ một chút, khóe miệng hơi vểnh lên, nói với Đỗ Thiếu Phủ, giúp ta một chuyện làm sao, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói, Trung Châu phía trên, có một cái ốc giả thành, trong thành có một cái Mộ Dung gia, ngươi nếu là có cơ hội gặp phải, liền đi nhìn một chút bây giờ Mộ Dung gia thế nào, đến lúc đó trở về cũng có thể cùng ta nói nói. Mộ Dung U Nhược nói, Mộ Dung gia, cùng ngươi có quan hệ sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, đối với Mộ Dung U Nhược hỏi, Mộ Dung U Nhược con ngươi sắc khẽ nâng, trong mơ hồ ánh mắt hiện lên một chút gợn sóng, thần sắc nhưng là bất biến, nhiên sau câu thần cười, mi mắt nhẹ phiến, đối với Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu lên nói nhỏ, sau này sẽ cùng ngươi nói đi, được, có cơ hội ta sẽ đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Mộ Dung U Nhược cười nhạt, sau đó nói, Trung Châu phía trên, cường giả như mây, quần hùng tranh phong, nhân kiệt nhân vương quật khởi, ta biết ngươi có thể không thua bọn họ, nhưng ngươi như đi, phải cẩn thận nhiều hơn, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy gật đầu, nhìn suy nghĩ trước nhân vật nữ tử, nói, được rồi, ta nhị ca cùng ta nói rồi, trong khoảng thời gian này thiên hạ hội nhờ có ngươi, nhưng ngươi nhưng vẫn không muốn bất kỳ chức vị, này vì sao? Theo nhị ca Đỗ Vân Long trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Lang Lang thành thiên hạ hội trong, đoạn thời gian này Mộ Dung U Nhược thế nhưng không thể không kể công, kỳ tâm trí cùng thủ đoạn, những thiên hạ hội trên dưới đều là trong lòng kính bội, ngay cả hàng hâm cũng không ngoại lệ, từ này có thể thấy được, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân có lẽ trước đây còn nhỏ liếc nhìn trước này tuyệt mỹ nữ tử, ta gia nhập thiên hạ hội giúp ngươi một chút, tại thiên hạ hội trung cũng không cần chức vị, cũng không có thích hợp chức vị của ta, Mộ Dung U Nhược nói, nàng đối với cái này bản liền không có hứng thú, gia nhập thiên hạ hội, thuần túy chỉ là đáp ứng giúp trước mắt này tử bào thanh niên chiếu cố mà thôi, canh ba liên phát đến, lớn như vậy nhà nhìn thoải mái một chút, các huynh đệ nhìn xong, tiếp tục điểm đánh ném hoa tươi ha ha, trí tạ. Chương 544, kết thiên hạ minh, thiên hạ hội hiện tại Thanh Mộc Đường còn thiếu một vị đường chủ, Thanh Mộc Đường phụ trách thiên hạ hội đối ngoại hết thảy, ngươi cố mà làm sao? Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút sau, đối với Mộ Dung U Nhược cười nói, thiên hạ hội đối ngoại phát triển, trách nhiệm này thế nhưng không nhẹ, Mộ Dung U Nhược có chút hơi sững sờ, nâng liêm ngưng tụ lông mày nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhiên sau quyến rũ cười, lê qua khinh hãm, nói, ngươi cứ như vậy yên tâm ta sao? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, đương nhiên, được, ta đây liền thử một lần đi. Mộ Dung U Nhược bó một đầu tóc đen, khóe miệng mỉm cười, nàng rời nhà trong, chính là không muốn tham dự bất kỳ thế lực bên trong đi, bằng không lúc trước cũng sẽ không đi đến Lang Lang Phủ thành tiến nhập cố viên, mà bây giờ, trong lòng cảm thán, vòng tới vòng lui, tối hậu nhưng là lại muốn đi làm tiếp sơ nàng cũng không muốn đi đường. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, thiên hạ hội trong đại điện, Đỗ Vân Long, Dược Vương, Ưng Vương, Dạ Phiêu Lăng, Mộ Dung U Nhược, Lý Tuyết, Tào Càn, Hoa Phồn Không, Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo, còn có Mục Gia Bảo Mục Minh Thanh, Vạn Vân Các Vạn Tam bàn chờ không ít người ngồi ngay ngắn, nhìn thấy trong đại điện này đội hình, Mục Minh Thanh cùng Vạn Tam bàn trong lòng cũng không khỏi ám than, thiên hạ hội lúc này đội hình, sớm đã là đủ để ngang quét hắc ám xâm lâm. Nếu là lúc trước Tiết Thiên Cừu cùng Hận Thiên Hận Địa đám người sớm biết rằng Ngân Dực Ma Điêu cùng Thiên Hạ Hội cùng nhau, như thế nào dám đến đây loạn yêu thành, gặp qua điện chủ, gặp qua hội trưởng, theo Đỗ Thiếu Phủ đến, mọi người cung kính đứng dậy hành lễ. Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn bên trên đầu, mắt thấy trong đại điện mọi người, đối với Mục Minh Thanh cùng Vạn Tam Bàn khẽ gật đầu sau, chính là nói thẳng liên minh việc. Nghe vậy, Mục Minh Thanh đã sớm trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là bất động thanh sắc, cũng không kỳ quái, nhưng thật ra Vạn Tam Bàn hơi biến sắc mặt, hơi có chút hứa ngoài ý muốn. Sau đó Mục Minh Thanh tự nhiên là nói đồng ý, không có bất kỳ ý kiến gì, Ngân Dực Ma Điêu chờ càng không có ý kiến, chiều hướng phát triển, Vạn Tam Bàn cũng không ngốc, nhìn Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao chờ ánh mắt bén nhọn, trong lòng rất rõ ràng, nếu bản thân một khi lắc đầu, sợ là Ngân Dực Ma Điêu chờ có thể lập tức xuất thủ đưa hắn tiêu diệt, cho nên Vạn Tam Bàn mắt lộ ra vui vẻ tỏ vẻ đồng ý, đồng thời càng chủ động đề cử Đỗ Thiếu Phủ trở thành liên minh minh chủ. Vạn Vân Các nghe hiệu lệnh, theo Vạn Tam Bàn đồng ý, liền liên minh dễ dàng thông qua, không có gặp gỡ bất kỳ trở ngại nào, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trở thành liên minh minh chủ. Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện, Mục Gia Bảo, Vạn Vân Các kết làm liên minh, vì Thiên Hạ Minh, phản bội minh người, tất tru diệt. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy đại điện, song đồng ác liệt, tiếng gầm vang vọng, Dược Vương, Ưng Vương hai người nhìn nhau, ánh mắt khẽ động, nhìn lúc này bên trên đầu kia một cái tử bào thanh niên, còn tuổi nhỏ đã có cấp trên khí thế, sợ là Thiên Hạ Minh bây giờ còn chỉ là bắt đầu, không bao lâu nữa, Thiên Hạ Minh chắc chắn vang vọng tứ phương. Thiên Hạ Minh thành lập, sau đó tự nhiên là xử lý Hắc Sát Môn cùng Song Hận Môn, trên thực tế hôm qua muộn suốt đêm, Đỗ Vân Long đã phái khiển Thiên Hạ Hội đệ tử đi trước Hắc Sát Môn địa bàn, bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận Hắc Sát Môn hết thảy địa bàn, đến mức Song Hận Môn địa bàn, Đỗ Thiếu Phủ để lại cho Mục Gia Bảo cùng Vạn Vân các cộng đồng tiếp nhận. Đỗ Thiếu Phủ quyết định, điều này làm cho Vạn Tam Bàn cùng Mục Minh Thanh đều là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ sẽ rộng rãi như vậy, phải biết rằng lúc này đây Song Hận Môn cùng Hắc Sát Môn đều là Thiên Hạ Hội tiêu diệt, đóng ngoặc vuông, đặc biệt đối với Vạn Tam Bàn mà nói, còn có thể bảo trụ Vạn Vân Các đã không tệ, không nghĩ tới còn có thể dư phân Song Hận Môn. Nhất Phương Đại Khái sau khi thương nghị, trong đại điện mọi người tán đi, cặn kẽ một chút chi tiết, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ giao cho nhị ca Đỗ Vân Long, có Ưng Vương, Tào Úc chờ phụ trợ, đại cục đã định, hết thảy ra không được vấn đề, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra hào phóng, Song Hận Môn dĩ nhiên giao cho Mục Gia Bảo cùng Vạn Vân Các, mọi người tán đi, lệch phòng bên trong, chỉ có Mộ Dung U Nhược, Đỗ Vân Long, Hàn Hâm, Lý Tuyết, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Mạn chờ mấy cái trẻ tuổi tại, đối với Đỗ Thiếu Phủ đem Song Hận Môn giao cho Mục Gia Bảo cùng Vạn Vân Các chuyện tình, Đỗ Tiểu Mạn tự hồ là hơi nghi hoặc một chút không giải thích được, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ hơi lớn phương, đại tỷ, Mục Gia Bảo là người một nhà, Vạn Vân Các Vạn Tam Bàn tuy rằng quy hàng, bằng vào chúng ta Thiên Hạ Hội bây giờ nhân thủ, tiếp quản Hắc Sát Môn địa bàn đã vô cùng cố hết sức, căn bản lấy ra không ra nhân tiếp quản Song Hận Môn địa bàn, còn không bằng làm một cái nhân tình cấp Mục Gia Bảo cùng Vạn Vân Các. Đỗ Vân Long nhìn Đỗ Tiểu Mạn, mỉm cười, nói, huống chi hắc ám xâm lâm lớn hơn nữa lại có thể có bao nhiêu, một cái Song Hận Môn địa bàn mà thôi, ta tin tưởng lão tam sợ là sẽ không quá để ở trong lòng, huống chi, dù sao cũng là Thiên Hạ Minh. Đỗ Tiểu Mạn ánh mắt khẽ động, lập tức tự hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì, sau đó tự hồ là nhớ lại một việc, nói với Đỗ Thiếu Phủ, tam đệ, Thiên Cổ Ngọc vừa mới đi tìm ta, nói là muốn gia nhập Thiên Hạ Hội, Thiên Cổ Ngọc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, ngày hôm qua chính là nhìn thấy tên kia, thời khắc này tên kia, cũng đã là chân chính chịu đựng nổi, dục hỏa trùng sinh, hội trưởng, Thiên Cổ Ngọc tìm ta nói qua, Lý Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ, do dự một chút sau, môi đỏ mọng khẽ nhếch nói hắn có thể một lần nữa đặt chân võ đạo, đều là bởi vì hội trưởng ngươi, cho nên muốn gia nhập Thiên Hạ Hội, cũng không phải là vì ta, chuyện lúc ban đầu, hắn đều đã nghĩ thông suốt tiêu tan, hiện tại chỉ là muốn đi theo hội trưởng, tiếp tục đặt chân võ đạo đỉnh phong. Thiên Cổ Ngọc, ngày hôm qua kia dùng trường thương gia hỏa sao, nhưng thật ra rất hung hãn. Dạ Phiêu Lăng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, còn nhớ rõ ngày hôm qua kia thi triển trường thương thanh niên, đích thật là vô cùng hung hãn, nhưng hắn vô cùng chấn động, chính tên kia, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói với Dạ Phiêu Lăng, có hứng thú hay không đi xem tên kia, được, Dạ Phiêu Lăng đơn giản gật đầu, như là vĩnh viễn xa cũng sẽ không nói nhiều một câu vô dụng. Sơn Phong, mãnh liệt ngày sau, bốn phía xanh biếc xanh thẳm, cự thạch phía trên, cả người hình cường tráng cao ngất thanh niên yên tĩnh mà đứng, cũng không biết đứng bao lâu, mặt lam bạch sắc trường bào, song mâu khép hờ, liệt dương ở tại trên thân thể, phản chiếu xuất một cổ hơi sáng quang mang, giống chiếu rọi tại tinh cương phía trên. Xùy, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sơn phong trên tảng đá lớn, toàn thân tản ra nhàn nhạt lạnh lùng khí tức, chính là cả người hình thon dài thanh gầy hắc bào thanh niên, mãnh liệt ngày sau ánh mặt trời chiếu sáng hạ, mái tóc dài màu đen mặt hắc sắc trong suốt. Bỗng dưng, cường tráng cao ngất thanh niên mở ra song mâu, ánh mắt hiện lên một chút ba động, ánh mắt nhìn về hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên từ từ ngẩng đầu, sóng mũi cao, môi mỏng ngậm lấy cao ngạo, nhìn cường tráng thanh niên nói, ngươi tên là Làm Thiên Cổ Ngọc, không sai. Cường tráng thanh niên gật đầu, mắt thấy hắc bào thanh niên, từ trước người trên người lan tràn tán phát ra sóng chấn động, làm cho da hiện lên một chút hàn khí, ánh mắt khẽ động, nói, ta nghe Lý Tuyết đề cập tới ngươi, sát thần Dạ Phiêu Lăng. Dạ Phiêu Lăng cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng cường tráng thanh niên, nhãn thần bắt đầu lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, nói, hắn và ta nói rồi sự tình, hắn rất ít khoe nhân, ngươi một người trong đó, ra tay đi, nhượng ta xem một chút hắn khoe người đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sao, ngươi nên cũng không sai. Bất quá, ngay Dạ Phiêu Lăng thoại âm rơi xuống thời gian chờ, Thiên Cổ Ngọc cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, theo này một chốc, một cổ thao thiên hung hãn khí tức, dường như phong bạo một loại đột nhiên tự thể nội tịch quyển mà ra, quanh, đỉnh núi, không gian rung, Thiên Cổ Ngọc quần áo vù vù, quanh thân bên ngoài thân phía trên, có phù văn lóe ra, có chút tuấn lãng trên mặt, lúc này cũng là tràn ngập lên một loại khiến người ta rung hung hãn, mang khuôn mặt, hướng về phía Dạ Phiêu Lăng cười, nói, ta cũng nghĩ tìm một đối thủ thử xem bản thân, vậy chọn ngươi đi. Theo Thiên Cổ Ngọc thoại âm rơi xuống, không gian xung quanh bỗng nhiên ngưng kết, một cổ hung hãn khí tức bao phủ chu không. Dạ Phiêu Lăng mắt thấy Thiên Cổ Ngọc, trong ánh mắt nhàn nhạt tĩnh mịch chi khí lan tràn, hắc sắc trường bào đột nhiên bắt đầu ba động, lập tức bay phất phới, như cuồng phong hiu hiu, hai tay tham xuất hắc bào ống tay áo, sau đó hơi nắm quyền, nói, vậy, bắt đầu đi. Thiên Cổ Ngọc nghe vậy, quanh thân bên ngoài thân phía trên phù văn dũng động, thể nội khí thế hung hãn cơ hồ là toàn bộ bạo phát, trường bào vù vù, lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười, trong miệng trắng héo răng răng lộ ra, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể còn như hung thú nhất thời lướt ầm ầm ra, ầm, Thiên Cổ Ngọc khẽ động, nhanh như thiểm điện, lôi ra số đạo tàn ảnh phù hiện hư không, thân hình còn như biến thành một đạo tàn ảnh trời cao, mang theo thao thiên hung hãn chi khí trực tiếp bao phủ Dạ Phiêu Lăng mà đi. Tốc độ cũng không chậm a, Dạ Phiêu Lăng tự hồ là rất có kinh ngạc, nhãn thần hơi rét nhìn kia cấp tốc lướt tới tàn ảnh, ngay trong điện quang hỏa thạch, cũng đồng thời khí tức dũng động mà ra, một cổ hạo đẳng khí thế tịch quyển trời cao, xoạt, ngắn mũi nháy mắt, Thiên Cổ Ngọc nhào thân tới, trong tay một đạo quyền ấn bao quanh phù văn, trực tiếp đập về phía Dạ Phiêu Lăng trong ngực, tốc độ nhanh như thiểm điện, khí thế hung hãn, còn kèm theo thân kinh bách chiến xảo quyệt cùng ác liệt, rất mạnh. Dạ Phiêu Lăng nhãn thần khẽ động, theo Thiên Cổ Ngọc nhất chiêu bên trong, chỉ biết trước mắt này Thiên Cổ Ngọc, không chỉ có chỉ là hung hãn, mắt nhìn quyền ấn đập tới, Dạ Phiêu Lăng cấp tốc thân thể quỷ mị lướt ra một đạo kỳ dị quỷ mị đường vòng cung, tại sát na giao thoa bên trong, nhìn như mạo hiểm vạn phần, nhưng là vừa vặn bổ ra kia một đạo quyền ấn, cùng với đồng thời, nhãn thần sắc bén, nắm đấm bao quanh phù văn, nhân cơ hội bay lượn, trực tiếp đập về phía Thiên Cổ Ngọc vai phải, nắm đấm hùng hùng ác liệt. Tại Thiên Cổ Ngọc trong hai con ngươi cấp tốc phóng lớn, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, chỉ là giờ khắc này, Thiên Cổ Ngọc nhưng là không né không nhường, ngay nắm đấm rơi vào vai phải sát na, vai phải phía trên, đột nhiên có phù văn cách ngoại chói mắt ngưng tụ, tựa như là hóa thành nhất đạo quang thuẫn. Chương 545, Phong Vân Hóa Long, bành, Dạ Phiêu Lăng quả đấm hung hăng đập vào Thiên Cổ Ngọc vai phải phía trên, đụng chạm sát na, khí lãng nhất thời dũng xuất, xích lạp. Tự Thiên Cổ Ngọc vai phải phía trên, chỉ một thoáng có một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng gợn sóng thành vòng hình ba động mà ra, dĩ nhiên sinh sinh chống đỡ trụ Dạ Phiêu Lăng một quyền, xùy, Thiên Cổ Ngọc một quyền tại đây cấp tốc, trực tiếp đập về phía Dạ Phiêu Lăng vai trái, đột nhiên biến hóa, làm cho Dạ Phiêu Lăng nhãn thần lập tức biến hóa, kinh hoàng phía trên, một đạo huyền khí ngưng tụ mà ra, bảo hộ tại bên người, ầm, trầm thấp trầm đục truyền ra, còn như sấm rền vang vọng. Dạ Phiêu Lăng lập tức về phía sau lão đảo đẩy lui năm bước, Thiên Cổ Ngọc chỉ là về phía sau lão đảo lui về phía sau một bước mà thôi, có ý tứ, thân thể thật đúng là cường hãn a. Dạ Phiêu Lăng lui ra phía sau ổn định thân thể, nhìn Thiên Cổ Ngọc, ánh mắt dũng xuất vẻ kinh ngạc, cũng cùng ta ngạnh kháng thân thể, bằng không ngươi tất bại. Thiên Cổ Ngọc ngẩng đầu, hướng về phía Dạ Phiêu Lăng cười, đối với mình bây giờ bản thể, hắn có lòng tin tuyệt đối, lại có mấy người có thể cùng hắn đối kháng thân thể chi lực, hắn thần khuyết vỡ vụn, tu luyện chính là thân thể chi lực, thân thể, chính là của hắn toàn bộ, ta nhớ kỹ, Dạ Phiêu Lăng cười nhạt một tiếng, hơi phất tay, thả lỏng quyền vi chưởng, mười ngón phía trên đột nhiên hiện lên phù văn quang mang, Thiên Cổ Ngọc thấy thế, song đồng khẽ động, tự hồ là cảm giác được cái gì, bên ngoài thân phía trên phù văn càng lóe ra chói mắt lên, xùy, lúc này đây, Dạ Phiêu Lăng chủ động xuất thủ, thân ảnh còn như quỷ mị lướt ra, hai tay huy động, công kích thiểm lược như điện, xảo quyệt ác liệt, Thiên Cổ Ngọc hung hãn như thú, nhất thời xuất thủ đối kháng, khí thế hung hãn tịch quyển trời cao, phần phật, nhất thời đỉnh núi bên trên, hai người giao thủ không dứt, trong điện quang hỏa thạch đối chàng, đều có trầm muộn năng lượng âm thanh truyền ra, xung quanh sơn phong toàn bộ băng toái, cự thạch cút rơi, sơn phong rạn nứt, phanh phanh phanh, như vậy giao thủ ước chừng trên trăm chiêu, tối hậu một đạo sấm rền đối chàng hạ, hai người từng người thân ảnh về phía sau bạo lui, sau đó từng người rơi vào cách nhau vài trăm thước một ngọn núi phía trên xa xa bộ dạng, đóng ngoặc vuông, thật bén nhọn công kích, không hổ là tại hắc ám xâm lâm bên trong có sát thần tên. Thiên Cổ Ngọc hướng về phía trước sơn phong trên Dạ Phiêu Lăng nhếch miệng cười, ánh mắt hơi khép, trên người trường bào bể nát mấy điều vết nứt, làn da trên mặt có mấy cái nhàn nhạt vết máu, nhưng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, quanh thân bên ngoài thân phù văn nhưng là càng ngày càng chói mắt, còn như giống như là muốn sống lại một loại khí thế hung hãn quét sạch trời cao, thật cường hãn thân thể. Dạ Phiêu Lăng mắt thấy trước không gian, hơi rét nhãn thần dũng xuất chấn động, trong cổ họng truyền ra tiếng kêu rên, tự hồ là bị thua thiệt không ít. Đối phương kia thân thể không chỉ có là cường hãn, còn vô cùng quỷ dị, liền tựa như là có phù trận, lực công kích của chính mình rơi vào người trước trên người, chiến lực đều phải lập tức bị chống đỡ một nửa. Dưới loại tình huống này, muốn chân chánh thương đạo đối phương, trừ phi là thực lực vượt qua hơn phân nửa, bằng không căn bản là không có cách làm được. Hiện tại ta muốn vận dụng toàn lực, ngươi cẩn thận một chút. Thiên Cổ Ngọc thoại âm rơi xuống, trên khuôn mặt hiện lên hung hãn dáng tươi cười. Bên ngoài thân phía trên phù văn ba động, bỗng dưng từng cổ một phù văn tịch quyển dũng động, làm cho quanh thân nhất thời bao quanh lên tia sáng chói mắt, toàn thân trên da phù văn tựa như là muốn thoát thể mà ra, một cổ khó mà hình dung hung hãn cảm giác tự Thiên Cổ Ngọc quanh thân lan tràn, ở tại trên da, có quỷ dị phù văn đang lóe lên lan tràn, xa xa nhìn đi tới, hung hãn thao thiên, chấn nhân tâm phách, muốn vận dụng toàn lực sao? Dạ Phiêu Lăng mắt thấy Thiên Cổ Ngọc, nhãn thần hơi chút ngưng, trong mắt sắc bén song đồng ba động, lập tức thủ ấn huyền ảo ngưng kết, cánh tay run run, mang không ít mơ hồ tàn ảnh, từng cổ một năng lượng màu đen nhạt cũng đột nhiên gào thét mà ra, ẩn phù văn lóe ra, nhưng sau từng cổ một đại hải sóng sóng to năng lượng ầm ầm tịch quyển trời cao, thánh thể quyết, dĩ thân hóa giao, tiếng trống truyền ra, Thiên Cổ Ngọc động thể nội rực rỡ phù văn dũng xuất, mơ hồ nương theo giao long rít gào, không gian xung quanh mãnh liệt nhiên ba động, tự hồ là có nguyên nguyên không dứt thiên địa năng lượng toàn bộ rót vào thân thể bên trong, đầy trời phù văn ba động, lập tức tại quanh thân ngưng tụ thành một cái khổng lồ huyền vân xích giao hư ảnh lướt không, huyền vân xích giao quang mang bốn phía, bao quanh Thiên Cổ Ngọc ở trong đó, tự như là nhượng Thiên Cổ Ngọc hóa thành một cái chân chính huyền vân xích giao, kích lên không gian xung quanh khí lãng giống như sóng lớn cuồn cuộn, gần sóng kích tán khí tức còn như vạn thú chi vương, khiến cho chu không rung rẩy kịch liệt, ngao, o. Huyền vân xích giao rít gào, còn như kinh lôi, lập tức nhanh như tia chớp hướng về phía Dạ Phiêu Lăng lướt không mà đi. Huyền vân xích giao hư ảnh đi qua chỗ, khủng bố kình khí tịch quyển, không gian kịch liệt rung rẩy kịch liệt ba động, phần phật, như vậy năng lượng kinh khủng áp bách đè ép, chung quanh quảng trường không gian không khí lúc này cũng bị đè ép tứ tán phiêu đảng, hình thành một mảnh chân không, chỉ có kia một cái khổng lồ huyền vân xích giao bên trên phù văn bắn ra, trấn áp trời cao, phiêu không trấn phạt. Tiếng hét lớn tự Dạ Phiêu Lăng trong miệng truyền ra, giờ khắc này, Dạ Phiêu Lăng trong mắt song đồng bỗng nhiên bộc lộ tài năng, từng cổ một bành phái năng lượng đáng sợ nhất thời lan tràn, ầm ầm, năng lượng phù văn ba động từng cơn ác liệt, khí thế cuộn trào mãnh liệt, tựa như muốn có thể trấn áp hết thảy, sát phạt trời cao, rất khủng bố, hai cổ công kích đáng sợ nháy mắt liền sẽ đối đụng, sợ là một khi đối chàng, xung quanh sẽ bị sinh sinh phá hủy hóa thành phế tích, xuy, tại này trong điện quang hỏa thạch, một đạo tử bào thân ảnh xuất hiện ở hai người trung tâm, quanh thân một cổ đạm kim sắc vòng sáng bao phủ, sinh sinh ngăn trở ở hai người năng lượng trong lúc đó, ào ào, trong sát na Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc hai cổ năng lượng đáng sợ toàn bộ đụng vào màu vàng kia vòng sáng phía trên, làm cho màu vàng kia vòng sáng bên trên cũng là nhộn nhạo gợn sóng ba động, bắt đầu chống đỡ tiêu tán hai người hai cổ năng lượng khổng lồ công kích, ào ào, phù văn năng lượng nở rộ trời cao, tối hậu hai cổ năng lượng kinh khủng đồng thời tiêu tán tại giữa không trung, Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc đồng thời thân thể về phía sau đẩy lui, các ngươi không sai biệt lắm, các nửa tha đi xuống, này địa đều phải bị các ngươi hủy không thể, kim sắc vòng sáng lập tức tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, trên khuôn mặt mang vui vẻ nhìn về Thiên Cổ Ngọc, nói, thực sự muốn gia nhập Thiên Hạ Hội sao? Thiên Cổ Ngọc ngẩng đầu, quanh thân khí tức thu liễm, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, gật đầu, Lâm Không Gian không lưng hành lễ, không người nói, gặp qua hội trưởng, không cần đa lễ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó ghé mắt nhìn Dạ Phiêu Lăng cười, nói, thế nào, có không có tư cách gia nhập Thiên Tướng Vệ, không thể tưởng tượng nổi, tu luyện thân thể lại có thể cường hãn như vậy, còn có thể thúc dục thú năng, Dạ Phiêu Lăng chấn động, về Thiên Cổ Ngọc tình huống hắn dọc theo đường đi cũng biết không ít, nguyên bản còn không cho tin tưởng, vừa mới thử một lần sau, mới biết được khủng bố, thoại âm rơi xuống, nhìn Thiên Cổ Ngọc cười, nói, hoan nghênh gia nhập Thiên Tướng Vệ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Dạ Phiêu Lăng, nói, có hứng thú hay không chịu chút vị đắng, Thiên Cổ Ngọc phải tu luyện thân thể chi lực đặt chân võ đạo, bất quá ngươi cũng có thể làm cho thân thể mạnh mẽ một chút, đồng thời có thể thúc dục thú năng, ta cũng có thể sao? Dạ Phiêu Lăng nghe vậy, nhất thời ngẩng đầu, nhãn thần dũng xuất mong đợi, đương nhiên, trước theo ngươi bắt đầu đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu thấp giọng nói nhỏ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo thời gian trôi qua, Hắc Sát Môn, Song Hận Môn bị tiêu diệt, lấy Thiên Hạ Hội cầm đầu mấy cổ thế lực thành lập Thiên Hạ Minh, Đỗ Thiếu Phủ trở thành Thiên Hạ Minh minh chủ, trưởng khống tung hoành ngang dọc cả cái Hắc Ám Sâm Lâm, mấy tin tức này lập tức tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong khuếch tán lan tràn tứ phương. Trong lúc nhất thời Đỗ Thiếu Phủ tên vang vọng cả cái Hắc Ám Sâm Lâm, cũng làm cho tứ phương đế quốc khiếp sợ, lấy cả cái Hắc Ám Sâm Lâm bên trong khổng lồ thực lực, tục truyền Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở Thiên Vũ Học Viện bị diệt thời điểm, cũng đã có thể bằng vào trong tay thần binh đối kháng võ hoàng cảnh, thời khắc này Thiên Hạ Minh thực lực, đủ để đối kháng nhất phương đế quốc, tự nhiên là sẽ làm xung quanh đế quốc kiên kỵ, Thạch Long đế quốc, Hoàng Cung, Kim Long Điện bên trong Bát Ngát Đại Điện, giống một cái cự đại quảng trường một loại màu đỏ cự trụ trông rất sống động kim long xoay quanh, nồng nặc hoàng cung long khí, khiến người ta hô hấp không thông, huyền khí đình trệ, Kim Lân há là vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa long, hắn còn sống, đã Thiên Hạ Minh minh chủ, đại điện trung tâm, Trình Hoàng yên tĩnh mà đứng, như là quanh thân có kim long hư ảnh xoay quanh, khiến cho nhân rất xa sợ, vô hình trung lộ ra một cổ hoàng đạo uy nghiêm, trong tay một khối tinh tức trên thẻ ngọc ba động quang mang, quanh thân long bào phía trên long ảnh ba động, còn như vật sống, thì thào nói nhỏ, Đỗ Vương Phủ, Thiên Vũ Học Viện, Âm Minh Giáo, đây hết thảy đến cùng có quan hệ thế nào, đây là muốn đại biến thiên sao, chương 546, Thiên Vũ Bất Diệt, theo Đỗ Thiếu Phủ thanh danh vang vọng tứ phương cùng lúc, Thiên Hạ Hội trong, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là đã sớm bế quan, theo bế quan còn có Thiên Hạ Hội trong không ít cao tầng, làm cho một chút bán người biết chuyện cũng là có chút nghi hoặc. Tại Thiên Hạ Hội tiếp quản Hắc Sát Môn, sơ trưởng Hắc Ám Sâm Lâm đặc thù thời gian chờ, hội trưởng cùng không ít cao tầng đều là không thấy thân ảnh, cũng không phải bình thường quá mức bình thường sự tình. Sau 20 ngày, Thiên Hạ Hội trong mật thất, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân đạm kim sắc quang mang lóe ra, hô, một lát sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc quang mang ba động, còn như từng cái kim sắc linh xà toàn bộ chui vào thể nội, theo một ngụm trọc khí phun ra, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt song mâu lập tức mở ra, trong mắt kim mang lóe ra, sau đó từ từ nội liễm, song đồng thâm thúy sáng sủa, khôi phục sao, trong mật thất, thời khắc này còn có Ưng Vương La Đao tại, một mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mơ hồ con mắt run rẩy, kia bá đạo ác liệt khí tức ba động trong, còn như tuyệt thế hung thú, ngay cả thổ nạp trong lúc đó khí tức, cũng là nhượng trong lòng hắn vì đó run. Không sai biệt lắm, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Ưng Vương La Đao cười, này chừng 20 thiên vi Dạ Phiêu Lăng, nhị ca Đỗ Vân Long, còn có Hoa Phồn Không, Hàng Hâm, Hạ Quân năm người vận dụng, thánh thể quyết, đoán thể, tiêu hao thế nhưng không nhẹ, đặc biệt tại năm người trên người khắc họa thú năng bí pháp cùng phù trận thời gian chờ, tiêu hao khổng lồ nhất, có lần trước vi thiên cổ ngọc đoán thể kinh nghiệm, lúc này đây tuy rằng gặp phải một chút trở ngại, cũng may hết thảy đều so với thuận lợi. Đều là có chút thuận lợi hoàn thành, còn dư lại liền cần 5 người nhân hiện tại từng người bế quan đi tiêu hao thích ứng, 5 người sau này đủ để nhiều hơn một loại dựa vào thủ đoạn, Bọn họ năm cái thế nào? Ưng Vương La Đao tò mò hỏi. Chỉ là biết này thời gian nửa tháng bên trong Đỗ thiếu phủ tựa hồ là đang vì Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Hoa Phồn Không, Hàn Hâm, Hạ Quân bọn họ bố trí thủ đoạn gì, cụ thể cũng không phải quá rõ ràng. Bọn họ năm cái không sao, đến lúc đó cần phải đô hội nhiều hơn không ít dựa vào. Đỗ thiếu phủ mỉm cười nói nhỏ, tại Dạ Phiêu Lăng, nhị ca Đỗ Vân Long, còn có Hoa Phồn Không, Hàn Hâm, Hạ Quân bọn họ năm người trên người đều là khắc họa lên phù trận cùng thú năng. Chỉ cần 5 người có thể lĩnh ngộ sau thông hiểu đạo lý, không thể nghi ngờ là sau này có thể quá nhiều xuất không ít thủ đoạn, tương đương với thực lực đại tăng không ít. Tiếng nói dừng lại, Đỗ thiếu phủ nhìn Ưng Vương La Đao, tiếp tục nói, hiện tại nên Ưng Vương ngươi, trên tay ngươi thương chính là âm minh giáo kia âm minh lão nhân gây thương tích, kia âm minh chi khí vô cùng âm độc, Dược Vương giải quyết cho ngươi đại bộ phận, còn có một phần nhỏ sợ là không phải quá dễ dàng giải quyết, ta đây có một cái biện pháp, mới có thể đưa ngươi trên tay âm minh chi khí toàn bộ loại trừ, đồng thời còn có thể làm cho ngươi cái cánh tay này tăng mạnh hơn nhiều, phương biện pháp cùng bọn họ 5 người không sai biệt lắm, bất quá ta hội chủ cần tại Ưng Vương trên cánh tay của ngươi, Ưng Vương ngươi trảo công ác liệt, nếu là có thể thành công, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, đủ để tại sau này trở thành một đạo dựa vào, chẳng qua cần ăn chút khổ sở, ta cả đời này, còn có cái gì vị đắng chưa từng ăn qua, tội gì đều chịu qua. Yên tâm tới đi, Ưng Vương La Đao cười nhạt một tiếng, cánh tay phải cuốn lên trường sam ống tay áo, lần trước âm minh lão nhân lưu lại vết thương còn mơ hồ có thể thấy được, nhàn nhạt âm minh khí tức bao quanh, thương thế vẫn vô pháp khỏi hẳn, từng. Đỗ thiếu phủ gật đầu, thủ ấn ngưng kết, sau đó trước người có linh lô phù đỉnh ngưng tụ mà ra, đóng ngoặc vuông. Sau 5 ngày, chạng vạng, tà dương tại kim hồng sắc thải hà trong cúc động, ráng chiều lòe lòe. Nhiên sau trầm nhân âm u đường chân trời phía sau, xa xa sơn phong cây rừng ám nhạt đường nét, chính là đột nhiên hiện ra liên miên không dứt màu lam nhạt đường cong, sau đó màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao vòng trời, thiên hạ hội một chỗ u tĩnh bên trong đình viện, Dược Vương khẽ ngẩng đầu, nhìn cửa, nói, bế quan lâu như vậy, thế nào, đều không khác mấy, hữu kinh vô hiểm, vẫn tính là thuận lợi, tiếng nói từ từ rơi, Đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện ở cửa, sau vai đeo khoan kiếm bóng lưng tại nguyệt hoa bao phủ xuống, tại cửa lôi ra cái bóng thật dài, thánh thể quyết thật đúng là bất phàm, chỉ tiếc ta thế nhưng không có tinh lực nghiên cứu nhiều như vậy, Dược Vương cười khổ, hắn nghiên cứu khôi lỗi một đạo, cũng đã tiêu hao hết thảy tâm thần, cũng không có tinh lực tái nghiên cứu khác, Đỗ thiếu phủ cười nhạt, sau đó dời sau lưng khoan kiếm sau ngồi ngay ngắn tọa ỷ, Dược Vương mắt nhìn Đỗ thiếu phủ sau lưng bao vây lấy tử sắc vải khoan kiếm, nhãn thần thế nhưng hiện lên gợn sóng. Hắn tận mắt nhìn thấy, này tử sắc vải hạ bao quanh đáng sợ thần binh, ban đầu là kinh khủng bực nào cùng đáng sợ, trong mắt gợn sóng ba động, Dược Vương cũng là rất nhanh thì hồi thần, nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, ngươi phải chuẩn bị sự tình cần phải đều đã làm không sai biệt lắm, dự định sẽ phải rời khỏi sao, ừm, Đỗ thiếu phủ khẽ gật đầu, nhìn Dược Vương nói, sau này thiên hạ minh liền giao cái Dược lão ngươi xem rồi, xin Dược lão nhiều hơn phí tâm, yên tâm đi, ngươi nhị ca Đỗ Vân Long, còn ngươi nữa tìm mấy cái nha đầu, cộng thêm Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc mấy người bọn hắn, đều không phải là cái gì hạng đơn giản, không xảy ra vấn đề lớn. Dược Vương nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, Dạ Phiêu Lăng trên người còn có một chút xích sát chưởng tàn lưu sát khí không có thanh trừ, Thiên Hạ Minh vừa mới đứng vững thế cục, bọn họ cũng đều bế quan, chính dùng nhân lúc, cho nên Thiên Cổ Ngọc cũng vô pháp ly khai, nếu không, lấy Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc hai người võ đạo thiên phú, nhưng thật ra cần phải theo ngươi cùng nhau đi trước Trung Châu, một ngày nào đó, bọn họ cũng có thể ở Trung Châu phía trên sông sáo ra bản thân thanh danh, Thiên Hạ Minh luôn luôn muốn phát triển, sau này dựa vào chúng ta những người này, sợ là cũng không, đang chờ thêm một hồi, hết thảy ổn định lại sau, ta lại để cho bọn họ đi tìm ngươi, được, Đỗ thiếu phủ gật đầu, Dược Vương nói Đỗ thiếu phủ trong lòng đều hiểu, Thiên Hạ Minh muốn phát triển, liền cần cường giả, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ đều cũng có trở thành cường giả thiên phú cùng tiềm chất, chỉ có đến Trung Châu, đến càng rộng lớn hơn địa phương, mới có thể tốt hơn tôi luyện, mới có thể càng nhiều hơn mấy gặp, ngươi bế quan đoạn thời gian, còn có một việc sợ là cần ngươi đi xử lý một chút mới được, Dược Vương nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, hẳn là nghe được tin tức của ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này, Thiên Vũ học viện bên trong không ít đệ tử đều tới, có không thua 2.000 người, nhân số sợ là còn có nhiều, cũng là muốn tìm được ngươi rồi. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu hơi con mắt run rẩy, sau đó hơi hít thở sâu một cái, song đồng ánh mắt khẽ run, mở miệng thì thào nói nhỏ, Thiên Vũ học viện sẽ không dễ dàng bị diệt. Nguyệt hoa như luyện, bầu trời điểm đầy tinh thần, rậm rạp như là nhỏ vụn lưu sa xếp thành ngân hà, nghiêng nằm ở mênh mông vô bờ thanh sắc trên bầu trời. Một mảnh trên quảng trường nhỏ, lúc này có rậm rạp không thua 2000 thân ảnh yên tĩnh mà đứng, nguyệt sắc bao phủ xuống, bỏ ra một đạo tiếp theo một đạo hắc sắc bóng dáng. 2000 tới nhân, nữ có nam có, hoàn toàn yên tĩnh, đều là yên tĩnh mà đứng. Mọi người niên kỷ không phải là không lớn, tiểu nhân chỉ có 15-16 tuổi tả hữu, lớn tối nhiều cũng chính là 2324 tuổi hình dạng. Cái này thanh niên nam nữ, bất kỳ một cái nào đều là khí chất phi phàm, đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Mọi người yên tĩnh mà đứng, không nói tiếng nào, đầu vai đều cũng có giống nhau như đúc một quả huy hiệu. Huy chương này đối với rất nhiều người tới nói đều là rất tin tưởng, chính Thiên Vũ học viện huy hiệu. Cái này thanh niên nam nữ toàn bộ đều là Thiên Vũ học viện đệ tử, chỉ là thời khắc này nhưng đều không hẹn mà cùng tụ tập tại Thiên Hạ hội trong. Cái này bất phàm thanh niên nam nữ phía trước thời khắc này có gần 10 đạo thân ảnh càng nổi tiếng, mỗi một người đều rất cường đại. An tĩnh đứng, trang nghiêm đứng, có hắn tại, chúng ta học viện liền liền còn đang. Này vô số cái cường đại thanh niên nam nữ trong, trung tâm một cái bất nhiễm khói lửa nhân gian quần đỏ nữ tử nhẹ giọng nói, xinh đẹp trong hai con ngươi quang mang nở rộ. Tại đây quần đỏ cô gái bên cạnh, một cái siêu phàm thoát tục thanh niên, trên người khí thế còn như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà, song đồng ánh mắt khẽ động, nói, Thiên Vũ học viện tân hỏa tương truyền, chắc chắn bất diệt, hắn chính là lớn nhất hy vọng, một ngày nào đó, nợ máu trả bằng máu. Một cái ám hồng sắc trường bào thanh niên, trơn bóng trắng nõn trên mặt, thời khắc này đen nhánh thâm thúy trong con ngươi nhưng là hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ, lộ ra tà dị, khiến người ta nhìn hắn ánh mắt kia, đều có một loại vì đó sợ hãi cảm giác. Hắn tới, một cái hắc bào thanh niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bên trái, song đồng dưới ánh trăng trong trời đêm, hiện lên một loại tới tự cửu u tĩnh mịch chi sắc. Chương 547, đi trước Trung Châu. Mọi người ngẩng đầu mắt thấy bên trái, một đạo sau vai gánh vác khoan kiếm cao ngất thân ảnh tràn ngập tại hắc sắc bóng dáng trong, lập tức một cái tử bào thanh niên lẳng lặng đi tới, nồng mày như kiếm, ánh mắt thâm thúy sáng sủa. Này tử bào thanh niên ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ cũng không có người khác. Bá bá, giờ khắc này mọi ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, sau đó từng đạo ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, chỗ đó chớ một quả huy hiệu, Thiên Vũ học viện huy hiệu. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn đi, từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong mắt, ánh mắt khẽ động, từng đạo ánh mắt nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Này an tĩnh trong, từng cái một thanh niên nam nữ nhìn kia tử bào thanh niên, thể nội có huyết dịch tại từ từ sôi trào, trên người khí tức tại mơ hồ ba động, làm cho không gian xung quanh vô cớ rung động. Thật lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thanh niên trước mắt nam nữ, vỗ vỗ đầu vai Thiên Vũ học viện huy hiệu, đối với mọi người mở miệng nói nhỏ, chúng ta vẫn còn, Thiên Vũ học viện liền còn đang. Nhàn nhạt thoại âm rơi xuống, giờ khắc này, hết thảy thanh niên nam nữ trong mắt, nhưng là nhịn không được có nhiệt lệ tại cúc động, thỉnh Đỗ học trưởng trùng kiến Thiên Vũ học viện. Thỉnh Đỗ học trưởng trùng kiến Thiên Vũ học viện. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thiên Vũ học viện, thực lực làm trưởng, giờ khắc này, không gian xung quanh vì đó ầm ầm rung lên, hết thảy Thiên Vũ học viện đệ tử đơn đầu gối mà rơi, trong mắt ướt át, đoàn người trước, kia 10 cái nổi tiếng hạng người, cũng đơn đầu gối hạ xuống, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cùng kêu lên nói, thỉnh trùng kiến Thiên Vũ học viện. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Thiên Hạ hội một chỗ thiên thính nội, có mười mấy thanh niên nam nữ không đến 20 người đang ngồi. Bất Điểm Sơn Hà Tương Quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, Cửu U Thái Thiếu Quỷ Oa, U Minh Công Chúa Vu Tước, Càn La Kiếm Quách Thiếu Phong, Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu, Hắc Ưng Đường Ngũ, Truy Vân Yến Diệp Phi Vũ chờ đều ở đây nhóm, đều là do Sơ Thiên Vũ Học Viện võ bản trước 10 tồn tại. Lúc trước bọn họ bị Trấn Đông Vương chờ ở bảo hộ rời đi, lúc này toàn bộ đến đây, còn dư lại mấy cái, cũng đều là võ bản người. Âu Dương Sản cũng ở đây trong đó, theo Cốc Tâm Nhan đám người đến đây, nhìn suy nghĩ trước Đỗ Thiếu Phủ, vẫn nổi lòng lo lắng triệt để yên tâm xuống. Mọi người đều mắt thấy bên trên đầu Đỗ Thiếu Phủ, nghe nói Đỗ Thiếu Phủ trở về, tại Loạn Yêu Thành Thiên Hạ Minh, mọi người nhận được tin tức sau, một tháng gần đây trong, đều là lục tục chạy đến Loạn Yêu Thành. Thái Thượng Trưởng Lão, Chu Phó Viện Trưởng, Chu Viện Lão, hết thảy trưởng lão vi học viện ngã xuống, vì bảo hộ bọn họ ngã xuống. Thân là Thiên Vũ học viện đệ tử, hết thảy đệ tử đến đây, đều là chỉ vì một cái cùng chung mục tiêu, bọn họ muốn trùng kiến Thiên Vũ học viện. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mọi người tới ý, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã biết được, mở miệng nói, Thiên Vũ học viện nhất định sẽ trùng kiến, nhưng bây giờ còn vô pháp làm được, dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ, chỉ có chờ chúng ta cường đại hơn, trở thành cường giả chân chính ngày nào đó, mới có thể trùng kiến Thiên Vũ học viện. Hết thảy đệ tử thương lượng qua, trùng kiến Thiên Vũ học viện trước, muốn theo ngươi. Tương Quân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nếu là mọi người phân tán, kia ngày sau muốn trùng kiến Thiên Vũ học viện, sợ là sẽ phải càng khó khăn, ta đang định đi trước Trung Châu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tương Quân các loại, sắc mặt hơi trầm nghĩ, sau đó mắt thấy mọi người, hỏi, không bằng Thiên Vũ học viện trước lưu tại Thiên Hạ Minh bên trong, đại gia cũng có một cái chỗ đặt chân, ta sẽ nhường Thiên Hạ hội chiếu cố học viện tài nguyên tu luyện, chờ sẽ có một ngày, chúng ta đủ cường đại thời điểm, nặng hơn thành lập Thiên Vũ học viện. Nghe vậy, Cốc Tâm Nhan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mỹ lệ song đồng hiện lên quang hoa, nói, chúng ta đủ cường đại trước, Thiên Vũ học viện trùng kiến trước. Thiên Vũ học viện không thích hợp lộ diện, bằng không không chỉ có sẽ cho Thiên Vũ học viện mang đến nguy cơ, sợ là còn có thể liên lụy Thiên Hạ Minh. Bây giờ Thiên Vũ học viện, đã không phải là lúc trước, đã không chịu nổi lần thứ hai đại kiếp, không bằng để hết thảy Thiên Vũ học viện đệ tử hóa phồn vi giảng, trước gia nhập Thiên Hạ hội làm sao? Đóng ngoặc vuông. Quỷ Oa suy tư sau, mở miệng nói, như vậy cần phải cũng sẽ không còn có người sẽ chú ý tới Thiên Vũ học viện. Khi ngày sau chúng ta cũng có thể tùy thời trùng kiến Thiên Vũ học viện, ta không có ý kiến. Tương Quân ngẩng đầu, khí tức hơi ba động, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi muốn đi Trung Châu sao, chờ ta trở về một chuyến cùng gia gia khai báo sau, ta đi Trung Châu tìm ngươi, Trung Châu phía trên, mới có nhiều tư nguyên hơn cùng máy gặp, mới có thể nhượng chúng ta trở thành cường giả chân chính, còn có ta. Lý Vũ Tiêu mở miệng, song đồng hiện lên ám hồng chi sắc, coi là ta, Quỷ Oa, Hắc Ưng Đường Ngủ, Quách Thiếu Phong chờ liên tiếp mở miệng, có ý đi trước Trung Châu xông xáo. Ngày mai, Thiên Hạ hội một ngày gia nhập bên trên 2000 trẻ tuổi người nổi bật, bất kỳ một cái nào đều là bất phàm hạng người, làm cho không ít Thiên Hạ hội cao tầng đều là vô cùng khiếp sợ. Này tin tức còn lại là không có đại diện tích truyền ra, chỉ là rất ít người biết. Hai ngày sau, Thanh làm theo, Loạn Yêu Thành yên tĩnh một mảnh, đem luồng thứ nhất thần quang bắn thủng đám sương, làm theo ánh bình minh tới. Cả cái Loạn Yêu Thành liền bao phủ tại nhu hòa thần quang trong, Thiên Hạ hội nội viện, một chỗ trên phía sau núi, mười mấy đạo thân ảnh mà đứng, thần quang ba động, đều lộ vẻ cho ra chúng bất phàm, vô số cái nữ tử ở trong đó, càng khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao quý, đủ để cho nam tử hán tử nhìn bên trên một cái bỗng nhiên mất đi hồn phách. Này đi Trung Châu, chỗ đó bất đồng, cường giả như mây, nhân kiệt nhân vương xuất hiện lớp lớp, theo nguyệt ảnh đường lấy được tin tức. Ngươi trên người có tuyệt thế thần binh tin tức cũng đã truyền đến Trung Châu phía trên, mặc dù biết người cũng không nhiều, không có mấy người gặp qua ngươi, bất quá cũng muốn cẩn thận chú ý một chút. Đỉnh núi phía trên, Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chính xác nói chung hết thảy cẩn thận, tạm thời rời xa Âm Minh giáo, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, trong lòng có đúng mực, tam đệ, chú ý an toàn, tất cả mọi người đang chờ ngươi trở về. Đỗ Tiểu Mạn tiến lên nói nhỏ, không nói thêm gì, cũng biết không cần nhiều lời cái gì. Ân, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó ánh mắt nhưng là rơi vào cả người trang phục trên người cô gái, trang phục Hạ Phát Thảo chính là kia như ma quỷ chọc giận dáng người, dung nhan tuyệt sắc, song mâu đen nhánh trong suốt, chính theo đến đây Âu Dương Sản, nói, ngươi không nói chút gì không, ta không có gì đáng nói, ai cho ngươi không mang theo ta. Âu Dương Sản liếc liếc Đỗ Thiếu Phủ, thon dài đùi đẹp, mê hoặc hình cung, lộ vẻ xuất hoàng mỹ tuyệt luân dáng người, cộng thêm kia vốn là tuyệt mỹ lớn dung nhan, đơn giản là câu nhân hồn phách một loại, chỉ là thời khắc này gương mặt vi trống, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính đồng ý mang nàng đang đi trước Trung Châu, còn đang mọc ra hờn dỗi, chờ sau này nữa không muộn, ta đi trước nhìn một chút. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười, lần này đi Trung Châu, cuộc sống không quen, Âu Dương Sản tu vi bộ dạng Trung Châu tới nói, sợ là còn yếu, bởi vậy cũng không tính đang đi trước, biết, ngươi và Tiểu Thanh đi thôi, chú ý an toàn. Âu Dương Sản nghe vậy, lần thứ hai liếc Đỗ Thiếu Phủ, ta đi, Thiên Hạ Minh liền giao cho các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lúc này ở bên cạnh đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, Ngân Dực Ma Điêu, Hàn Hâm, Mộ Dung U Nhược, Lý Tuyết, Dược Vương đám người gật đầu ra hiệu, Ngân Điêu, Phách Ngao tên kia nếu là sau khi xuất quan, nhượng hắn sau này kêu ta đại ca. Tiểu Hổ nói với Ngân Dực Ma Điêu, thân thể từ từ hóa thành thành niên cự hổ to bằng, mặt hắc sắc hổ thể bên trên, màu mực phù văn như ẩn như hiện. Khí thế kinh người cực kỳ, hắn nhất định sẽ. Ngân Điêu gật đầu cười, trong khoảng thời gian này, Phục Hổ Phách Ngao thế nhưng chiếm được Tiểu Hổ trên người tinh huyết bế quan đi, Phục Hổ Phách Ngao trên người có viễn cổ hổ tộc huyết thống, Tiểu Hổ trên người tinh huyết, đối với Phục Hổ Phách Ngao tới nói thế nhưng có tác dụng cực lớn, đạt được kia kinh người chỗ tốt, tiếng kêu đại ca cũng không thể gọi là, dù sao Tiểu Hổ trên người hổ tộc huyết mạch, so lên Phục Hổ Phách Ngao thế nhưng mạnh hơn nhiều. Tại nhân tộc bên trong, đại bộ phận thực lực vi tôn, nhưng ở trong yêu thú, nhưng là đại bộ phận lấy huyết mạch vi tôn. Hô, Tiểu Hổ nghe vậy, khí tức ba động, chấn sí dựng lên, khí thế hung hãn nhất thời dũng động, thân thể hóa thành số trượng to lớn xoay quanh tầng trời thấp. Đại tỷ, Sản tỷ tỷ, chúng ta đi nữa. Đỗ Tiểu Thanh tung người lên Tiểu Hổ trên lưng, mặt hắc sắc song đồng con ngươi không linh, so chi lúc trước, song đồng sâu chỗ, lúc này nhiều một chút mơ hồ mới có thể thấy xích sắc quang mang. Xùy, Đỗ Tiểu Yêu kim sắc mi hầu thân thể lướt nhanh ra, sau đó rơi vào Đỗ Tiểu Thanh đầu vai phía trên. Hống, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại xoay người, nhảy lên Tiểu Hổ trên lưng, Tiểu Hổ thấp giọng rít gào, sau đó chấn sí dựng lên, khí chảy gào thét dũng động, từ từ biến mất ở phương số người trong mắt. Mọi người ngẩng đầu, nhìn kia hắc sắc cự hổ chấn sí rời đi. Mộ Dung U Nhược nửa khép minh mâu, khẽ vuốt mặt ngọc, nhìn giữa không trung kia phi hổ xa xa phương hướng, sau đó nghiêng người nhìn bên người Âu Dương Sảng mỉm cười, nói, thế nào, có vài người tâm động sao? Âu Dương Sảng ánh mắt theo giữa không trung thu hồi, nhìn Mộ Dung U Nhược, gương mặt một tia đà hồng khẽ hiện, thiêu một quyệt miệng, nói, ta luôn luôn đối ngươi tâm động, làm sao sẽ đối với hắn tâm động? Mộ Dung U Nhược hé miệng cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch, tự tiếu phi tiếu, nói, ta có không có nói là hắn, ngươi nhưng thật ra bản thân thừa nhận a, ngươi. Âu Dương Sảng nhất thời sững sờ, sau đó đôi mắt đẹp trừng Mộ Dung U Nhược một cái, dung nhan tuyệt mỹ bên trên một tia động nhân vui vẻ tái hiện, tà tà cười, nói, dù sao ta chỉ đối ngươi tâm động, để chứng minh, ta đêm nay quyết định cùng ngươi ngủ, thế nào, tùy tiện. Mộ Dung U Nhược câu thần, mặt đẹp dịu dàng, chút nào không để ở trong lòng, khanh khách. Lập tức trên đỉnh núi truyền ra hai nàng chuông bạc tiếng cười, trên bầu trời, hắc sắc hổ hình ảnh từ từ tiêu thất dấu vết không thấy. Một chương này tung hoành ngang dọc nhất phương một quyển trong tối hậu chương một, chương sau, Mãnh Long Quá Giang, Trung Châu đại địa đồ rốt cục muốn triển khai, tình tiết cùng máy gặp cũng sẽ nhanh hơn. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, cầu hoa tươi che chở chiếu cố, cúc cung trí tạ. Chương 548, Bách Vạn Đại Sơn, hắc ám thành, vẫn là nhốn nháo ồn ào, phi thường náo nhiệt. Duy lấy có chỗ bất đồng là, hắc ám thành bên trong đã không có hắc sát môn cùng song hận môn tồn tại, thay vào đó thiên hạ hội, hoàng hôn, lưỡng đạo đầu đội đấu môi thuyền mặt nạ bảo hộ, cho sắc cái khăn che mặt thân ảnh không lưu dấu vết đến gần hắc ám thành bên trong, một bóng người cao ngất, một bóng người tinh tế linh lung, hẳn là một nam một nữ, sau lưng của hai người còn theo một con hắc sát tiểu miêu, một nam một nữ hai người tiến nhập hắc ám thành bên trong, chính là từ từ đi tới, không nhanh không chậm. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, hai người vẫn là không có đích, Mục Gia Thương Hội, chiều tà ánh chiều tà nghiêng chiếu, hai bóng người bất tri bất giác đi tới Mục Gia Thương Hội cửa, sau đó cao ngất thân ảnh nhìn Mục Gia Thương Hội xéo đối diện trong một cái hẻm nhỏ, kia một cái nho nhỏ quán trà vẫn còn, ánh mắt khinh động, nói, Tiểu Thanh, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi đi, quán trà lúc này không có gì sinh ý, quán trà trước, kia một đạo lão thái ngân phát bà chính tại sửa sang lá trà. Tiểu Nam Hài đang luyện quen viết chữ, nhìn thấy có nhân đến đây, Tiểu Nam Hài nhất thời đứng dậy, nhìn thấy hai cái đầu đội cái khăn che mặt thân ảnh, không có chút nào nghĩ kỳ quái, mắt lộ ra vui vẻ, nói nhỏ, hai vị muốn uống trà sao? Đúng, hai chén ngươi nghĩ uống ngon trà là tốt rồi. Cao ngất thân ảnh nhẹ giọng nói, sau đó hai người ngay Tiểu Nam Hài vừa mới viết chữ bàn bên trên ngồi xuống, ca ca, Ngân Hoa bà thực sự tại hắc ám thành bên trong sao? Cái khăn che mặt bên trong, Mảnh Khảnh linh lung thân ảnh mở miệng, thanh âm thanh linh thanh thúy, chính là từ Loạn Yêu Thành đến đây Đỗ Tiểu Thanh. Lúc này một người khác, tự nhiên chính Đỗ Thiếu Phủ, lấy lúc này Đỗ Thiếu Phủ tại hắc ám xâm lâm bên trong thanh danh, vì sợ gây nên không cần thiết động tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ mới như vậy tạo hình tiến nhập hắc ám xâm lâm bên trong, mà lần này tiến nhập hắc ám thành bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mục tiêu chính là tìm Ngân Hoa bà, Ngân Hoa bà hắc ám xâm lâm trong người thủ hộ, lúc này đây thành lập thiên hạ minh. Có ý trưởng khống cả cái hắc ám xâm lâm, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là phải tìm được Ngân Hoa bà mới yên tâm, huống chi lần trước Ngân Hoa bà đưa cho mình một hồi tạo hóa, Đỗ Thiếu Phủ cũng có ý muốn bái phỏng Ngân Hoa bà một lần, chỉ là nhưng không có ai biết Ngân Hoa bà hạ lạc. Đến đây hắc ám thành, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác Ngân Hoa bà hẳn là ngay hắc ám thành phụ cận, bằng không lần trước âm minh giáo tại Hắc Ám Thành bên trong tràn rỡ, Ngân Hoa bà cũng khó mà biết được, chỉ là tại lớn như vậy Hắc Ám Thành trong, tìm một cái lánh đời Ngân Hoa bà, này so lên mò kim đáy biển độ khó cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Ngân Hoa bà cần phải tại Hắc Ám Thành bên trong, chỉ là khó mà tìm được. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, ánh mắt nhìn bốn phía một cái, lập tức rơi vào vừa mới tiểu nam hài viết chữ bên trên, dưới khăn che mặt ánh mắt nhất thời có làm cho ba động, chỉ thấy tiểu nam hài kiểu chữ nhất bút nhất họa, kiểu chữ linh động trong mang hùng hồn, như vậy bút công, đủ để xưng là đương thời thư pháp đại gia. Đỗ Thiếu Phủ coi như là từ nhỏ can thiệp sang qua phương diện này, lúc trước bị cho rằng kẻ ngu si thiếu gia thời gian chờ, đại bá cùng nhị bá càng mời không ít tiên sinh đến đây dạy đạo văn học, muốn để cho mình học võ không được, sau này cũng có thể lấy văn dành một cái lối ra, cho nên Đỗ Thiếu Phủ đối với phương diện này coi như là biết sơ lược, bởi vậy nhìn thấy chữ này thể, mới vi khiếp sợ. Hai vị, các ngươi trà, cái này trà đều là ta bà tự mình hái, uống ngon nhất. Tiểu Nam Hài bưng hai chén trà đặt ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh trước mặt, ánh mắt lập tức ở đó hắc sắc tiểu miêu bên trên nhiều chú ý vài lần, mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Những chữ này là ai dạy ngươi viết? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ cầm vừa mới Tiểu Nam Hài viết chữ, mắt nhìn Tiểu Nam Hài hỏi. Tiểu Nam Hài nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, bà dạy do ta viết. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, lập tức mắt thấy hướng về phía kia Ngân Phát lão bà mà đi, quán trà bên cạnh. Tóc bạc trắng lão bà vẫn là tại cúi đầu sửa sang trong tay lá trà, đối với ngoại giới hết thảy tựa hồ là cũng không có để ở trong lòng. Ánh mắt khẽ rung, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy đi hướng quán trà trước Ngân Phát bà, nghe thấy được xung quanh kia nhàn nhạt trà hương, ánh mắt nhất thời khẽ động, lập tức cúi người hành lễ, nói, Đỗ Thiếu Phủ gặp qua bà, khách quan, còn muốn trà sao? Ngân Phát lão bà ngẩng đầu, lão thái hiền hòa khuôn mặt hơi lộ ra vui vẻ, không cần. Vãn bối cái này muốn đi Trung Châu, chuyên tới để hướng bà tới trí tạ cùng cáo từ. Đỗ Thiếu Phủ cung kính nói, ngươi phải ra khỏi xa nhà sao, kia có thể phải cẩn thận một chút, nghe nói bên ngoài cực kỳ loạn, khắp nơi đều có yêu thú lợi hại. Ngân Phát lão bà cũng không biết là nghe hiểu vẫn là không có nghe hiểu, tự hồ là có chút đáp không cân nhắc, mắt lộ ra mỉm cười, nói, sau khi trở về, tiếp tục tới uống trà, hiện tại thích uống trà niên kỷ nhỏ người đã càng ngày càng ít. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cung kính mà đứng, hoàng hôn, đến lúc cuối cùng một tia tà dương thu tiến đường chân trời bên trong thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh ly khai quán trà, đi vào đoàn người bên trong, ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây, vẫn như cũ vẫn là nhốn nháo ồn ào trên đường phố, Đỗ Tiểu Thanh đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm Ngân Hoa bà sao, cái khăn che mặt, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, chúng ta đã tìm được Ngân Hoa bà, có thể đi Trung Châu. Ngân Hoa bà, chúng ta lúc nào tìm được Ngân Hoa bà? Đỗ Tiểu Thanh nghi hoặc hỏi, quán trà thượng vị lão bà kia lớn tuổi như vậy, còn có thể đi hái trà, bóng tối này thành phụ cận giống như cũng không có trà sơn, còn có kia tiểu nam hài viết chữ thế nhưng không đơn giản, há là đơn giản lão bà có thể dạy nên. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, vốn đang tìm không được Ngân Hoa bà dấu vết, bỗng nhiên nhưng là bởi vì kia tiểu nam hài mà nói thụ dẫn dắt, sau đó tiến lên. Đỗ Thiếu Phủ mới chính thức đích xác nhập định thân phận của Ngân Hoa bà. Ngày đó Ngân Hoa bà từng mang Đỗ Thiếu Phủ rời đi, tuy rằng không có nhìn thấy Ngân Hoa bà chân thực cho, nhưng này nhàn nhạt một cổ đặc biệt đừng tức giận hơi thở nhượng Đỗ Thiếu Phủ ám tự để lại ấn tượng, kia chính một cổ nhàn nhạt trà mùi thơm. Lẽ nào, kia quán trà thượng lão bà chính là Ngân Hoa bà. Đỗ Tiểu Thanh lúc này mới hiểu rõ ra, thông suốt hiểu ra, nàng thế nhưng ở đó Ngân Phát lão bà trên người không có theo dõi đến bất kỳ khí tức. Đương nhiên, Đỗ Tiểu Thanh kỳ thực căn bản không có chú ý tới kia quán trà thượng Ngân Phát lão bà. Nếu không phải là vừa mới nghe được Đỗ Thiếu Phủ nói lên, nàng cũng không nghĩ ra kia Ngân Phát lão bà trên người. Khó trách vừa mới nhìn thấy ca ca đối kia Ngân Phát lão bà hành lễ. Đương nhiên, kia nhất định chính là Ngân Hoa bà, có thể tránh được các ngươi theo dõi, có thể trốn bất quá ta theo dõi. Đỗ Tiểu Yêu theo Đỗ Thiếu Phủ đầu vai cái khăn che mặt che thân hạ đưa đầu ra ngoài, linh đồng con mắt động, nhếch miệng cười, lộ ra sâm bạch hai hàng cả đủ răng, ngươi nếu là sớm phát hiện, vì sao không nói? Đỗ Tiểu Thanh trừng Đỗ Tiểu Yêu một cái, căn bản cũng không tin tưởng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Yêu ngượng ngùng cười, liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta đang định nói cho các ngươi biết, ai biết hắn đã phát hiện, đi thôi, chúng ta nên ly khai. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, cất bước rời đi, hống, màn đêm sơ hàng, Hắc Ám Thành bên ngoài, một con mặt hắc sắc cự hổ chấn sí bay lên không nhân đi, từ từ biến mất ở trong màn đêm không thấy. Trung Châu, đó là nhất phương rộng lớn vô ngần đại địa, bao la hết sức, hắc ám xâm lâm, Thạch Long đế quốc, Thiên Hồ đế quốc chờ tuy rằng cũng đều coi như là ở Trung Châu nhóm, vô luận là Thạch Long đế quốc vẫn là hắc ám xâm lâm, cũng chỉ là ở Trung Châu phía trên thiên về góc, đối với thiên về ngẫu nhiên chi địa người tới nói, chỉ biết đồn đãi ở đó Trung Châu phía trên, có vạn quốc mà đứng, có đếm không hết tông môn thế chân vạc, còn có môn phái lớn cùng cường hãn gia tộc đứng vững nhất phương, giá lâm đế quốc hoàng quyền, Trung Châu trung tâm, chỗ đó mới là võ giả thánh địa, chỗ đó càng thêm cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, nhưng này trong cũng là quần hùng cùng nổi lên, nhân kiệt nhân vương xuất hiện lớp lớp, tuyệt đỉnh hạng người tầng tầng lớp lớp, có huyết mạch yêu thú cường đại tung hoành ngang dọc, có thưa thất kinh khủng yêu linh ngạo thị thiên hạ, từng cái một phong hoa tuyệt đại, danh chấn vạn quốc, tung hoành ngang dọc tứ phương, theo hắc ám xâm lâm đi trước Trung Châu trung tâm biên giới, cần vượt qua bách vạn đại sơn, tái lướt qua một cái 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, mới coi như là chân chính đến Trung Châu, bách vạn đại sơn, trung tâm yêu thú tung hoành ngang dọc, hung cầm mãnh thú tầng tầng lớp lớp, không ít yêu thú vô cùng cường hãn, coi như là võ vương cảnh cường giả muốn qua, đều phải cẩn thận, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, tuyệt đối không dễ chịu, đó là thủy trong yêu thú thiên đường, nghe nói 8.000 dặm trong châu Hà Nội, thậm chí tồn tại kinh khủng giao long, cho nên muốn theo hắc ám xâm lâm đến Trung Châu, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, mỗi một năm đều có đông đảo nhân muốn trèo đèo lội suối, vượt qua Trường Hà đi trước Trung Châu tìm cơ duyên và tài nguyên tu luyện, có thể chân chính đạo Trung Châu, nhưng là trăm trong khó có thứ nhất, còn dư lại đều được bách vạn đại sơn cùng Trung Châu Trường Hà bên trong yêu thú thức ăn, coi như là có thể hiểm hiểm đến Trung Châu người, cũng không nhất định liền có thể muốn trong hết thảy, nơi nào càng thêm nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, muốn ở đó nhân kiệt nhân vương đều xuất hiện lớp lớp địa phương đạt được cơ duyên, đó là bực nào cực khổ cực kỳ, liên miên vạn dặm, một cái nhìn không thấy bờ thủy mặt, thủy trong gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút yêu thú phi hành tọa kỵ chấn xí mà đi, trên mặt hồ, còn có không ít thuyền lớn mà qua, một chỗ cự đại bến cảng bên trong, không ít sông núi dựa nhau kiến trúc quay chung quanh, bến cảng trong thả neo không ít đội thuyền, những thuyền này tự hồ là không như bình thường gia đình bình thường làm cho đưa sông sử dụng một thuyền, thân thuyền đều là tinh cương làm bằng, khắc họa phù văn, có sóng năng lượng, kém chút có thể so với linh khí, có chút cự thuyền, khí tức bàng bạc ba động, sợ là tuyệt đối sẽ không tại linh khí trân quý chi hạ. Sáng sớm, húc nhật mọc lên ở phương đông, làm theo ánh bình minh ở trên mặt nước hiện lên khởi điểm điểm sóng quang. Chương 549, 8.000 Trường Hà, xa xa quần sơn lộ khẩu bên trong, có hai bóng người đi ra, một cái tử bào thanh niên trên vai đứng một con kim sắc tiểu mi hầu, đi theo phía sau một con hắc sắc tiểu miêu, bên cạnh một 15-16 tuổi bộ dáng thanh quần thiếu nữ, con ngươi không linh, ánh mắt thuần khiết, trên khuôn mặt vui vẻ dạt dào, chính vô cùng hưng phấn trong miệng không ngừng nói, những tên kia thực lực quá yếu, dĩ nhiên cũng dám đánh cướp chúng ta, chỉ tiếc trên người bọn họ thật là tốt đồ vật quá ít, cũng không sai rồi, dù sao miễn phí đưa tới cửa. Kim sắc tiểu mi hầu vừa mở miệng nói, một bên trong miệng răng rắc nhai đang dược linh dược, trong lúc mơ hồ còn có hào quang tràn ngập, giống như là muốn phun khẩu mà ra một loại chính Đỗ tiểu yêu, bên người tự nhiên là Đỗ thiếu phủ cùng Đỗ tiểu thanh hai người, sau lưng hắc sắc tiểu miêu cũng là tiểu hổ biến thành, bất quá nếu ai thực sự coi nó là làm một con hắc sắc tiểu miêu, phỏng chừng tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Dọc theo đường đi, Đỗ tiểu yêu thế nhưng nhân cơ hội ăn đang dược linh dược, đều là bách vạn đại sơn trong một chút không có mắt đánh cướp người đưa tới cửa, chặn không đỡ không được, nhìn phía trước mênh mông vô bờ thủy mặt, Đỗ thiếu phủ không nói gì, lấy lúc này Đỗ tiểu thanh cùng Đỗ tiểu yêu hai cái tu vi, vượt qua bách vạn đại sơn, tự nhiên cũng là dễ dàng, cảm giác được tiểu hổ khí tức trên người, bách vạn đại sơn trong dọc theo đường đi yêu thú sớm liền rất xa tự hành tránh được, căn bản không dám quấy nhiễu, chỉ là một chút không có mắt đánh cướp người thỉnh thoảng sẽ đụng tới. Tối hậu đều bị Đỗ tiểu thanh thu thập thành thật, hối hận ruột đều thanh, đây là Trung Châu Trường Hà sao, nhìn kia bao la vô biên thủy mặt, Đỗ thiếu phủ trong lòng cũng rất là chấn động, ở nơi này là sông, quả thực chính là đại hải, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy bờ, theo Loạn Yêu Thành lúc đi ra, theo Dược Vương cùng Ưng Vương hai người trong miệng dò thăm đi trước Trung Châu con đường, tự nhiên là biết được này Trung Châu Trường Hà tồn tại, nghe nói này Trung Châu Trường Hà uốn lượn liên miên, quay chung quanh tại Trung Châu biên giới, bao la hết sức, nảy sinh không ít trong thủy yêu thú, trong đó một chút cường hãn nhất trong thủy yêu thú, thậm chí ngay cả võ vương cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh, Muốn gió êm sóng lặng vượt qua Trung Châu Trường Hà, còn phải xem những thủy đó trong yêu thú tâm tình tốt không tốt. Ca ca, người trước mặt cũng không ít a. Đỗ Tiểu Thanh nhìn bến cảng bên trong, lúc này bốn phía không ít thân ảnh đi lại, đặc biệt bến cảng bến tàu trước trên quảng trường, sóng người chen chúc, náo động thanh hội tụ xung thiên, người là không ít. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, theo truyền tới náo động thanh tựa hồ là không ít người đều là đang đợi nghị luận biến cố gì, người nhiều hơn chờ đợi này rời bến, nhưng không có thuyền đi ra ngoài, đã ba ngày không có thuyền xuất cảng, đến cùng lúc nào lái thuyền a, lẽ nào cũng bởi vì chết mấy thuyền nhân liền vĩnh viễn xa không ra sông sao, lái thuyền đi, sớm chút lái thuyền, nói không chừng đến lúc đó còn có thể gặp phải cái gì máy gặp đây, sự tình xuất khác thường tất có yêu a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Thiếu Phủ mang Đỗ Tiểu Thanh đi tới bến tàu trên quảng trường, theo bốn phía náo động ầm ĩ tiếng nghị luận xuôi tai một hồi, nhưng thật ra cũng lớn cảm khái nghe được tình huống. Nguyên lai là ba ngày trước, có mấy chiếc thuyền xuất hiện ở đi không lâu sau liền toàn bộ hủy diệt tán thân sông cuối, gần nhất phía trước không biết xảy ra chuyện gì, trong thủy yêu thú hội tụ, không ít bình thường căn bản không quá lộ diện trong thủy yêu thú đều xuất hiện, kể cả không ít đi vào thám hiểm nhân toàn bộ khó thoát kiếp số, toàn bộ gặp nạn. Bát ngát trên mặt nước, một khi tiến vào bên trong, gặp gỡ cường hãn trong thủy yêu thú, đây chính là liền ẩn thân địa phương cũng sẽ không có. Đóng ngoặc vuông. Bát ngát Trung Châu Trường Hà, có thể tự hành phi hành mạch linh cảnh tu vi căn bản không dám đơn độc qua sông, trước không nói trong thủy những thứ kia kinh khủng yêu thú vô pháp ứng phó, nếu là gặp được ven đường trên đảo nhỏ ẩn thân giặc cướp, kết cục đã có thể tưởng tượng được, coi như là có yêu thú biết bay người cũng là không dám tùy tiện qua sông. Đụng phải những thứ kia giặc cướp cùng trong thủy yêu thú, kết cục cũng giống như vậy, huống chi trên đời này bản chính là cường giả vi tôn, đơn độc một người, lại là tại Bát Ngát trên mặt nước, khó bảo toàn sẽ không còn gặp gỡ những thứ kia giết nhân đoạt bảo người, bởi vậy muốn qua sông đi trước Trung Châu, cũng sẽ ở bến tàu kết hợp, nhưng sau nhượng cưỡi tiêu cục thuyền cùng đi ra ngoài, mỗi một chiếc thuyền bên trên, đô hội có tiêu cục cường giả trấn thủ, dọc theo đường đi thế nhưng an toàn không ít, đương nhiên, điều này cần trả chi phí cũng là một khoản khổng lồ chữ số, tương đương với cần mấy miếng linh phẩm tầng thứ đan dược. Theo ba ngày trước không ít thuyền gặp nạn, đi theo cường giả đều không ai sống sót, làm cho khống chế này bến tàu bến cảng thật là tốt mấy cái tiêu cục cũng không dám tái tùy tiện xuất thuyền. Một cái thuyền giá trị cũng là không thấp, đặc biệt mỗi một lần rời bến đều phải cần cường giả đi theo, bất kỳ một cái nào tiêu cục nhịn không được cường giả ngã xuống, liên tục ba ngày không ra thuyền. Làm cho này bến cảng trên bến tàu tụ tập được không ít vội vàng đi ra nhân, cũng có không ít người muốn đi ra ngoài thăm dò, yêu thú tụ tập sẽ không vô duyên vô cớ, nói không chừng sẽ có bảo vật gì xuất thế, có người muốn đi ra ngoài tìm cơ duyên, nhanh, Trường Hà tiêu cục muốn chuẩn bị xuất phát, đại đương gia, phiên lãng hậu, tự mình dẫn đội, tổ kiến thăm dò đội, tổng cộng 150 người, đi trước sông trong thăm dò, mạch linh cảnh tu vi mới có thể báo danh, thăm dò trở về sau, đến lúc đó muốn rời bến người không cần giao nộp huyền thạch, thăm dò bên trong nếu là gặp gỡ bảo vật thu hoạch, còn có thể phân chỗ tốt, sóng người náo động bên trong, nhất thời có tin tức truyền ra, sau đó cả cái bến tàu sôi trào, mạch linh cảnh mới có thể tham gia, mạch động cảnh viên mãn được chưa, nhanh báo danh, cơ hội khó được a, vẫn là Trường Hà tiêu cục đại đương gia phiên lãng hậu mang đội, phiên lãng hậu thế nhưng võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, đồng đãi một chân đã bước vào võ vương cảnh. Theo hắn thế nhưng nguy hiểm giảm đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt sôi trào bến tàu trên quảng trường, lập tức có người này triều dân tới bến tàu mà đi, thăm dò đội, còn có thể miễn phí đưa sông, phân chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, sau đó trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, nói với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, chúng ta cũng đi xem một chút đi, được, ta còn giống như không có ngồi qua thuyền, đi nhìn thử một chút. Đỗ Tiểu Thanh sớm chính là tới hứng thú, nghe vậy nhất thời vui vẻ không ngớt, bến tàu trước, sóng người cuộn trào mãnh liệt, một chiếc khổng lồ còn giống như núi nhỏ hôi sắc cự thuyền trước, đã chen chúc lên rậm rạp đám người, đều là muốn gia nhập Trường Hà tiêu cục thăm dò đội, náo động tiếng huyên náo trong, mơ hồ có thể nghe đạo quát nhẹ thanh truyền ra, đều cấp ta xếp thành hàng, chen ngang trực tiếp không muốn, mạch động cảnh cũng không cần tới sâm đảo loạn, chỉ cần mạch linh cảnh, nghe không hiểu tiếng người có đúng hay không, mạch động cảnh đều cút ngay cho ta. Từng cái một mạch linh cảnh tu vi trào vào hôi sắc thuyền lớn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh ở trong đám người đứng xếp hàng, trước lấy không ít tò mò ánh mắt, không ít ánh mắt tại Đỗ Tiểu Thanh trên người lướt người sắc, bất quá nhưng thật ra cũng không dám đơn giản làm cái gì, một thanh niên cùng một cô thiếu nữ, Như vậy hai cái thanh niên nam nữ tổ hợp dám xuất hiện tại Trung Châu Trường Hà bên cạnh, điều này làm cho xung quanh chung quanh xông xáo người cũng không khỏi không vì đó đề phòng. Nếu là người bình thường, có thế nào đi ra kia Bách Vạn Đại Sơn? Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đứng ở trong đám người, nghe bốn phía nghị luận, từ đó biết được này trên bến tàu, có chí ít 10 nhà tiêu cục. Nghe nói hết thảy tiêu cục trong, thực lực cường hãn nhất chính là này Trường Hà tiêu cục, đồng đãi này Trường Hà tiêu cục đại đương gia Phiên Lãng Hậu. Cùng này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà dọc theo đường đi một chút giặc cướp còn có trong thủy yêu thú quen biết, cho nên đụng tới Trường Hà tiêu cục thuyền, một chút giặc cướp cùng yêu thú đều có thể bán một chút mặt mũi, cho nên có thể càng thêm an toàn vài phần. Chẳng qua ngồi Trường Hà tiêu cục thuyền, chi phí bộ dạng những thứ khác tiêu cục cao hơn một chút, này ngược lại là nhượng Trường Hà tiêu cục sinh ý càng nóng, vì tính mệnh, ai cũng không quan tâm nhiều hơn một điểm giá cả. 148, 149, 150, hảo, nhân được rồi, phía sau có thể không cần xếp hàng. Từng cái một mạch linh cảnh tu vi đi lên hôi sắc thuyền lớn, vừa vặn đến Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Thiếu Phủ trước người hai người thời gian chờ 150 người đã đầy. Điều này làm cho phía sau xếp hàng người nhất thời thổn thức hối hận không thôi, chậm, các loại. Nhưng vào lúc này, hậu phương xếp hàng trong đám người, có hai người đi lên phía trước, mắt nhìn dưới thuyền vừa mới số một cái khoảng chừng 30 tuổi. Đầu đội hôi sắc khăn đội đầu Trường Hà tiêu cục đại hán nói, còn thiếu hai người đâu, này tiến lên hai người đều tai to mặt lớn, hơn 30 một chút hình dạng, thân hình cường tráng mập mạp, đầy mặt ngang thịt, đều là tóc ngắn, một cái trên cổ mang một chuỗi sắc bén thú nha, bước đi phát ra đinh đương âm thanh, bằng thêm hung sát chi khí, cái khác mặt trang phục, lộ ra kia giống như thường nhân đại thối song chưởng, hở ra hai con cơ bên trên, treo biên chế mà thành một chuỗi thú cốt châu tử. Thú cốt thượng hải lan tràn hung thú khí tức, hẳn là gần nhất mới bị săn giết hung thú, 150 cái đã đầy, không thiếu. Đầu đội hôi sắc khăn đội đầu đại hán nhìn hai người này, tự hồ là cảm giác được trên người hai người này khí tức không bình thường, chân mày hơi nhíu lên, không đầy, còn thiếu hai người đâu. Cánh tay kia bên trên treo một chuỗi thú cốt châu tử đại hán thoại âm rơi xuống, sau đó trực tiếp chỉ vào chính muốn lên thuyền Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh, đối với kia Trường Hà tiêu cục đại hán nói, bởi vì này hai cái tiểu oa nhi đến lúc cải biến chú ý, bọn họ không đi, cho nên còn thiếu hai người, huống chi các ngươi không phải muốn mạch linh cảnh tu vi sao, hai cái này tiểu oa nhi lẽ nào đến mạch linh cảnh sao? Trường Hà tiêu cục đại hán khẽ nhíu mày, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh một cái, tự hồ là thật đúng là cảm giác không ra hai người khí tức, ánh mắt khẽ động, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh nói, quên mất hỏi các ngươi đến mạch linh cảnh không có? Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh thấy có người nhắm thẳng vào bọn họ, sớm đã là đứng ở một bên, cũng không có vội vã lên thuyền. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ đối với kia Trường Hà tiêu cục đại hán gật đầu, nói, tự nhiên đến mạch linh cảnh, bằng không cũng sẽ không tới lên thuyền. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Trường Hà tiêu cục đại hán ánh mắt giật giật, tiếp tục hỏi, các ngươi thay đổi chủ ý không đi sao? Không có, chúng ta sẽ không thay đổi chủ ý. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, hôm nay càng tân hoàn tất, tân một quyển bản đồ mở ra, cầu hoa tươi, cầu đề cử, trí tạ chư vị bạn đọc, chương 550, tự bạo tự khí, tự bạo tự khí, hai huynh đệ, kia thanh niên xui xẻo, tự bạo tự khí hai huynh đệ thế nhưng võ hầu cảnh sơ đăng cường giả a, tự bạo tự khí một mực Bách Vạn Đại Sơn bên trong, cũng không có nghĩ Trung Châu ý tứ, lẽ nào lúc này đây muốn đi Trung Châu sao, khẳng định không phải, tự bạo tự khí hai huynh đệ tuy rằng võ hầu cảnh, đến Trung Châu chẳng là cái thá gì. Tại Bách Vạn Đại Sơn trong ngược lại là hùng bá nhất phương, tự nhiên là sẽ không dễ dàng đi Trung Châu, sợ cũng chỉ là muốn đi thăm dò mà thôi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trên bến tàu súng lại rậm rạp trong đám người, tiếng nghị luận lặng yên truyền ra, cách kia hai cái hung sát đại hán gần một chút người vây xem, cũng là trực tiếp lui về phía sau một chút, tự hồ là sinh sợ tội hai cái này hung sát đại hán. Tiểu tử, cho các ngươi thêm một cơ hội, nếu không muốn chết, liền cút đi. Trên cổ mang một chuỗi sắc bén thú nha đại hán lạnh lùng nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, uy hiếp chi ý không nói cũng biết, miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, không thức thời, liền trực tiếp diệt đi. Trên cánh tay mang thú cốt châu tử đại hán mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trêu tức trong mang hung sát chi khí, xùy. Theo thứ hai đại hán tiếng nói vừa mới hạ xuống thời gian chờ, trong không gian đột nhiên nổi lên có chút ba động, sau đó người vây xem trong căn bản cũng không có nhân có thể thấy rõ. Một đạo mạn diệu thân ảnh đã là xuất hiện ở kia hai cái hung sát đại hán trước người, bành bạch, cùng với đồng thời, thanh âm thanh thúy truyền ra, kia tự bạo tự khí hai huynh đệ thân thể nhất thời liền trực tiếp hoành phi mở, sau đó trực tiếp đập xuống sau lưng bến tàu trên tảng đá lớn, tạp mặt đất rung động, cự thạch rạn nứt, phốc suy, đem chung quanh người vây xem hồi thần lại sau, chỉ thấy tự bạo tự khí hai huynh đệ trong miệng tiên huyết kèm theo răng răng phun ra, sắc mặt trắng bệch như tro, trên gương mặt từng người xuất hiện một cái đỏ bừng ngũ chỉ thủ ấn, cực kỳ rõ ràng là bị một cái tát đánh bay, từng đạo ánh mắt nhất thời quay đầu lại, gặp quỷ dường như rơi vào kia một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp trên người, đó là kia tử bào thanh niên bên người 15-16 tuổi thiếu nữ, chính là này nhìn như đơn bạc thuần khiết thiếu nữ, vừa mới dĩ nhiên hai bàn tay sẽ cùng thời gian đánh bay võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ tự bạo tự khí hai huynh đệ, hô, bến tàu xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, kia nhìn như tuổi quá trẻ thiếu nữ, rốt cuộc là mạnh mẽ đến trình độ nào, mới có thể trực tiếp một cái tát đánh bay tự bạo tự khí hai huynh đệ, mọi người mắt thấy trong, Đỗ Tiểu Thanh từ từ đi ra, nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, song mâu thuần khiết trong suốt, nhìn nện ở trên bến tàu tự bạo tự khí hai huynh đệ, nói nhỏ, đánh cướp, đem càn khôn đại giao ra đây, trốn, tự bạo tự khí hai huynh đệ giãy dụa bò người lên, đờ đẫn nhìn thiếu nữ trước mắt, còn như gặp quỷ một loại nhất thời cấp tốc bạo trốn, tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong lâu như vậy, thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trối chết, đây tuyệt đối là cách sinh tồn, hừ, đóng ngoặc vuông. Đỗ Tiểu Thanh lạnh rên một tiếng, bóng hình xinh đẹp lướt ra, còn như thiểm điện trực tiếp lấy vượt qua tự bạo tự khí hai huynh đệ tốc độ, đầu ngón tay nắm quyền, thanh mang bạo phát, trong không khí nhất thời xuất hiện một vòng như ẩn như hiện dấu vết, nhưng sau nắm đấm thẳng thuận từng người rơi vào tự bạo tự khí hai huynh đệ trên lưng, hết thảy trong điện quang hỏa thạch, phá hủy phòng ngự, dễ như trở bàn tay, này một chốc, kia tự bạo tự khí hai huynh đệ tự hồ là cảm giác được cái gì. Về phía trước bạo trốn thân thể hơi đình trệ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, con ngươi thu lui, phanh phanh, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, trầm thấp trầm đục thanh tự hai người sau lưng truyền ra, nhiên sau thân thể khôi ngô chính là mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất, trong miệng liên tiếp phun ra tiên huyết, sinh cơ tiêu tán, ục ục, bốn phía ánh mắt đờ đẫn, sau đó hai mặt nhìn nhau, hít vào khí lạnh, vô số cái càn khôn đại rơi vào Đỗ Tiểu Thanh trong tay. Trong tay một cổ xích sắc hỏa diễm bao quanh vô số cái càn khôn đại, một tia bạch sắc yên vụ lan tràn mà ra, dễ dàng liền phá hủy càn khôn đại bên trên phong ấn cấm chế, cao hứng về tới Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, Không Linh trong tròng mắt lộ ra vui vẻ, nói, ca ca, kia hai vị này càn khôn đại trung thật là tốt đồ vật cũng không ít, Tiểu Thanh, có hay Không Linh dược, Đỗ Tiểu Yêu vẻ mặt mong đợi khát vọng nhìn Đỗ Tiểu Thanh, trên thực tế sớm chính là cảm thấy khí tức của Linh dược, có. Đỗ Tiểu Thanh trực tiếp lấy ra một xấp dày linh dược cho Đỗ Tiểu Yêu, so lên Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng hào phóng hơn nhiều, hắc hắc, Đỗ Tiểu Yêu nhếch miệng cười, tiếp nhận linh dược trực tiếp ở chung quanh không ít nghẹn họng trố mắt trong ánh mắt nhét vào trong miệng nhai, hào quang phục lên, sóng năng lượng, chúng ta có thể lên thuyền sao, Đỗ Thiếu Phủ nhìn lúc này kia đã từ lâu đờ đẫn kia Trường Hà Tiêu Cục đại hán hỏi, hai vị đương nhiên có thể lên thuyền, mời được lầu ba ngồi xuống đi, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống. Một đạo sang sảng thanh âm lập tức từ phía sau hôi sắc trên thuyền lớn truyền đến, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, hôi sắc thuyền lớn khổng lồ, tổng cộng có 3 tầng cao vút, tầng thứ 3 thân thuyền trên bong thuyền, lúc này có chừng 20 song mục quan vừa mới vẫn đang quan sát phía dưới, mở miệng trung tâm một cái nhìn như 40 nhiều bộ dáng đại hán, mái tóc dài màu đen bên trên cột một cái hôi sắc khăn dài, thân hình rắn chắc cường tráng, ánh mắt thâm thúy, võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, nhìn trộm đại hán kia trên người như ẩn như hiện khí tức. Đỗ Thiếu Phủ ám tự ánh mắt khẽ động, khẽ gật đầu, chính là theo mang Đỗ Tiểu Thanh trực tiếp lên thuyền mà đi, thu cái neo, xuất phát, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh lên thuyền, hôi sắc thuyền lớn lập tức tại ầm ầm trung lên trong lái ra bến cảng, ầm, quanh thân phù văn lóe ra, tốc độ vô cùng rất nhanh, thân thuyền bên trên còn như bao phủ lên một tầng như có như không quan tráo một loại xung quanh thủy mặt sóng lên sóng lớn, một nam một nữ kia tất nhiên bất phàm. Tự bạo tự khí hai huynh đệ dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, không biết hai người kia từ đâu tới. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh hai người đi lên cự thuyền tầng thứ ba. Cự trên thuyền tầng thứ ba trên có một nửa là bong tàu, một nửa là gian phòng. Trên bong thuyền, lúc này có chừng 20 nhân, trên người trên sợi tóc, đều cũng có giống nhau như đúc hôi sắc khăn dài. Còn có vô số cái mặt trang phục áo dài nữ tử, theo trang phục bên trên không khó nhìn ra, cũng đều là Trường Hà Tiêu Cục người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo trên bong thuyền trên người mọi người nhìn qua, mẫn nhuệ tinh thần lực theo dõi hạ, cũng không khó phát giác này chừng 20 người tu vi tầng thứ, có 8 cái võ hầu cảnh tầng thứ, còn dư lại 13 cái đều là mạch linh cảnh trong cường giả, Như vậy đội hình tuyệt đối coi như là không yếu, tiểu huynh đệ hẳn là lần đầu tiên ngồi thuyền đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh đi lên tầng thứ ba, trung niên kia đại hán lập tức tiến lên đón, không chút nào khinh thường ý tứ, ánh mắt thâm thúy lộ cười, cười vui cởi mở, chỉ là một khuôn mặt tựa hồ là bởi vì quanh năm gió thổi ngày sau phơi nắng nguyên nhân, có vẻ hơi hoàng sắc, càng bằng thêm vài phần rắn chắc cảm giác, không sai, chính lần đầu tiên ngồi thuyền, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với trung niên này đại hán nhưng thật ra ấn tượng không sai, đây là ta Trường Hà Tiêu cục thuyền nhanh nhất, lúc trước thế nhưng tốn hao ta toàn bộ thân gia, giá trị có thể so với một thượng phẩm linh khí, tốc độ có thể so sánh với mạch linh cảnh yêu thú biết bay, nhanh nhất thời gian chờ, có thể so sánh với mạch linh cảnh yêu thú biết bay, chẳng qua tiêu hao huyền thạch có chút cự đại, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, kỳ thực xa xa không chỉ 8.000 dặm, gió êm sóng lặng, tốc độ nhanh nhất ngang xuyên này Trung Châu Trường Hà, cũng cần chừng một tháng thời gian, nếu như gặp gỡ phong bạo, liền tìm chỗ trốn tránh, tốc độ tại cũng sẽ ảnh hưởng không ít. Trung niên đại hán nói với Đỗ Thiếu Phủ, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đầu vai Đỗ Tiểu Yêu cùng phía sau đi theo hắc sắc tiểu miêu tiểu hổ, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ hiếu kỳ, sau đó nói, ta là Trường Hà Tiêu cục đại đương gia xung quanh dương, không ít bằng hữu xưng hô Phiên Lãng Hậu, không biết tiểu huynh đệ cùng vị tiểu muội muội này xưng hô như thế nào. Đỗ Thiếu Phủ, xá muội Đỗ Tiểu Thanh. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ, Phiên Lãng Hậu xung quanh dương tự lẩm bẩm, tự hồ là đối với tên này giống như đã từng quen biết, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nói, tiểu huynh đệ huynh muội còn trẻ anh hùng, chúng ta lúc này đây đi vào thăm dò, đến lúc đó nói không chừng còn muốn dựa vào hai vị đại lực tương trợ, ngồi chung một cái thuyền, tự nhiên tận lực. Đỗ Thiếu Phủ nhìn xung quanh dương, cũng không có khách khí, hỏi, không biết phía trước xảy ra chuyện gì, chương tiếp theo lập tức đến, liên phát trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.